Quyển 13 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Ezip phong chương một còn sống và hy sinh. Sở Hạo chìm trong cơn mê thời gian trôi qua không biết bao lâu, lúc hắn hoàn toàn tỉnh lại cơ thể hắn vẫn đang lơ lửng ở giữa không trung, đối diện hắn là ánh sáng của chủ thần. Hắn quay đầu quan sát bốn phía và bản thân, lúc này mới phát hiện toàn bộ chủ thần không gian hoàn toàn trống không. Không, hẳn là chỉ có mình hắn là đang lơ lửng giữa không trung mà thôi, bốn phía đều không có ai, mà ở phía dưới. Hắn chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Trương Hằng. Chuyện này, khóe mắt Sở Hạo chợt rung động, lời nói trong lòng vô cùng kích động. Một lúc lâu sau khi hắn từ giữa không trung hạ xuống, câu nói đầu tiên là hỏi Trương Hằng bọn họ đã đi nghỉ ngơi sao, ta chữa trị toàn thân lâu như vậy sao? Tuy rằng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng Sở Hạo vẫn hỏi lại Trương Hằng, hắn ấp ủ trong lòng một hy vọng cuối cùng. Sắc mặt Trương Hằng tái nhợt, hắn không nói gì mà chỉ lắc đầu, bầu không khí liền trở nên trầm lặng. Một lúc lâu sau hắn mới dùng giọng khàn khàn nói rằng đều. Tất cả đều không trở về, chỉ có hai người chúng ta trở về, tất cả bọn họ đều đã. Sở Hạo bề ngoài không biểu lộ một chút biến đổi, nhưng không hiểu tại sao trong nội tâm hắn dường như muốn nát vụn thành từng mảnh, hắn cảm thấy trước mắt mờ mịt, hai hàm răng lặng lẽ cắn chặt vào nhau, có điều là biểu hiện trên mặt của hắn vẫn không có một chút thay đổi nào. Hắn cứ như vậy lướt qua Trương Hằng đi về gian phòng của mình một cách chậm chạp nhưng dáng vẻ vô cùng kiên định. Trương Hằng thoáng có chút ngạc nhiên, hắn kéo Sở Hạo lại rồi nói đợi đã, chờ một chút, tất cả bọn họ đều chết, tất cả mọi người tom, niệm tịch không có chi, tất cả bọn họ đều chết, à ngươi cũng không có gì để nói sao. Nói cái gì? Không có gì để nói cả, lần này tất cả bọn họ đều đã chết. Chính là như vậy. Lần sau, có lẽ ngươi và ta cũng chạy không thoát. Thanh âm bình tĩnh của Sở Hạo phát ra. Sau khi nói xong hắn liền đẩy tay Trương Hằng ra. Bước chân hắn có chút lảo đảo. Sau đó tiếp tục vững vàng đi thẳng về phía trước. Trong mắt Trương Hằng xuất hiện một tia giận dữ. Nhưng khi nhìn thấy bước chân có chút lảo đảo của Sở Hạo, hắn rốt cuộc cũng không muốn lôi kéo Sở Hạo nữa mà quay đầu nhìn về phía chủ thần. Hắn đứng đờ người ra sau đó thở ra một cách hư nhược. Sở Hạo cũng không hề để ý tới việc Trương Hằng nghĩ như thế nào. Hắn trực tiếp đi về phòng của mình. Khi hắn đi vào bên trong giữa phòng toàn thân hắn dường như muốn tê liệt ngã xuống. Thân thể hắn dựa vào bên cửa chính. Cứ như vậy hắn đứng ngẩn người ra một cách cô đơn. Hơn nửa ngày sau cũng chưa hồi phục lại tinh thần. Cách không biết bao lâu, hắn mới bước từng bước một cách run rẩy đi về phía gian phòng trong tầng hầm, đó là một nơi vô cùng thân thuộc với hắn. Lúc trước hắn và người thân duy nhất sống nương tựa lẫn nhau tại nơi dơ bẩn nhưng vô cùng ấm áp này. Hắn liền kiếm một góc xó trong phòng rồi nằm xuống ngủ. Trong lúc ngủ hắn lấy tay ôm lấy hai vai của mình, toàn thân cuộn lại tựa như một đứa trẻ sơ sinh. Thân thể hắn không ngừng run lên, hơn nữa còn phát ra âm thanh ô ô, không biết là đang khóc hay là đang gặp ác mộng. Tất cả bọn họ đều bị ánh sáng bảy màu chiếu phải mà hy sinh, cho dù Sở Hạo đã cố gắng chạy về phía thông đạo của vị diện một cách nhanh chóng. Nhưng mà thời gian giữa các khe hở liên kết vị diện vô cùng khác biệt. Sự thật là tốc độ thời gian trong vị diện cũng có sự khác biệt. Ngày xưa cũng có câu chuyện là ở trên trời một ngày thì dưới đất thời gian đã trải qua một năm rồi, cho nên tất cả mọi người đều bị ánh sáng bảy màu chiếu phải mà hy sinh. Cho dù là Tom có kỹ năng đặc thù cho việc ẩn nấp đi chăng nữa thì tới thời khắc cuối cùng cũng bị ánh sáng chiếu phải mà chết. Trương Hằng là ngoại lệ duy nhất, hắn vô cùng may mắn khi núp trong cơ thể của con cử thú cho nên không bị dính phải tia sáng. Những vật chất bình thường không cách nào có thể ngăn cản được ánh sáng này, ngoại trừ những vật thể có sinh mệnh không thể bị xuyên thấu, ngoài ra tất cả các loại kim loại và thủy tinh đều sẽ bị xuyên qua, cho nên tất cả binh sĩ trong xe tăng đều chết hết, chỉ có Trương Hằng dựa vào đặc tính cơ thể của cử thú mà sống sót. Tất cả những chuyện này đều được Trương Hằng kể lại cho Sở Hạo nghe vào sáng sớm của ngày thứ hai, mà Trương Hằng cũng là nghe Sở Hạo miêu tả về ánh sáng bảy màu sau đó mới đưa ra giả thiết của hắn về việc vì sao hắn lại sống sót. Sau đó hai người đều im lặng trầm mặc. Một lúc lâu sau Sở Hạo mới lên tiếng, bất kể có xảy ra chuyện gì đi nữa thì chúng ta cũng phải tiếp tục cố gắng mà sống sót. Hơn nữa, biện pháp để hồi sinh bọn họ không phải là không có, chỉ là hiện tại chúng ta chưa tìm được mà thôi. Bất quá, chúng ta nên xem lại thu hoạch của chúng ta trong thế giới phim kinh dị lần này a. Trương Hằng bất đắc dĩ gật đầu cùng Sở Hạo đi đến quảng trường chủ thần. Hai người đứng dưới chủ thần sau đó bắt đầu kiểm tra, tiếp theo đó chính là biểu lộ kinh ngạc của cả hai người. Đúng vậy, là thật sự kinh ngạc chứ không phải cảm xúc gì khác, bởi vì phần thưởng vừa quá là ít ỏi nhưng cũng quá mức phong phú. Nói ít ỏi là vì điểm thưởng và chi tiết kịch tính cũng không nhiều như trong tính toán, hơn nữa cũng không có thêm điểm thưởng giải rác. Chủ thần chỉ đưa cho Sở Hạo 10.000 điểm thưởng cùng một chi tiết cấp A và đưa cho Trương Hằng 5.000 điểm thưởng cùng một chi tiết cấp B. Tuy rằng điểm thưởng và chi tiết kịch tính nhìn có vẻ rất nhiều, nhưng trong trận chiến vô cùng hung hiểm này, bất kể là điều động quân đội để tiêu diệt mấy chục nghìn quái vật ở thế giới The Mist, sau đó chém giết tiêu diệt tới mấy con quái thú, còn giết được sinh vật có trí tuệ của thế giới The Mist. Cho dù có tính toán như thế nào đi chăng nữa thì điểm thưởng với chi tiết kịch tính cho lần chiến đấu này là quá ít ỏi, thậm chí có thể nói là chủ thần lần này thật sự quá keo kiệt. Nhưng lần này Sở Hạo và Trương Hằng đều có một bất ngờ không thể tin được, cả hai người bọn họ đều được thưởng một quyền hạn cấp. Đúng vậy, cả hai người đều khẳng định là mình không bị hoa mắt. Không chỉ có điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính, bọn họ còn lấy được một quyền hạn cấp, đây chính là đồ tốt siêu cấp A, thậm chí chỉ riêng hai cái quyền hạn thôi thì giá trị của nó cũng đã hơn điểm thưởng và chi tiết kịch tính của hai người gấp 10 lần. Nhưng điều làm bọn họ thấy kỳ quái khi kiểm tra hai cái quyền hạn này là chủ thần đã cố ý giải thích rõ đây là hai cái quyền hạn khiếm khuyết, điều này làm cả hai đều cảm thấy mơ hồ không biết nó có ý nghĩa gì. Sửa hai cái quyền hạn khiếm khuyết chỗ này đúng rồi, tức là nhận được hai quyền hạn không hoàn chỉnh, có thể coi như là. Trong lúc cả hai đang chìm đắm trong trạng thái mơ hồ cùng kinh ngạc thì kế bên chân bỗng truyền tới âm thanh. Cả hai đồng loạt nhìn lại, bọn họ nhìn thấy một đống thạch trái cây vô cùng rực rỡ đang lăn qua lăn lại, bộ dạng dường như đang vô cùng kích động. Ngươi vẫn còn sống sao? Hiệu quả của mũ đá cội quả thật vô cùng mạnh mẽ a, vậy mà trước kia nhiều khi chúng ta toàn xem nhẹ ngươi. Trương Hằng nhào tới ôm lấy Vazotian một cách vô cùng kích động, toàn thân của đoàn thạch trái cây có vẻ như đang nổi đầy gân xanh, hơn nữa còn run rẩy một cách kịch liệt. Ánh mắt Sở Hạo nhìn cả hai một cách lặng lẽ, nhưng không biết tại sao trong ánh mắt của hắn lại tràn đầy sự ấm áp. Một lát sau hắn mới lên tiếng, Vazotian, ngươi cũng còn sống. Nhưng điều này rất là kỳ quái, không phải ngươi là thú cưng của niệm tịch không sao? Chủ nhân của ngươi đã chết, vậy thì ngươi làm sao có thể sống sót, sao có thể trở lại chủ thần không gian? Hơn nữa không phải ngươi cũng bị ánh sáng đó chiếu phải sao? Đúng rồi, Ochi không có ở đây. Ngươi không thể nói chuyện thông qua tâm linh tỏa liên, như vậy đi. Trong lúc đang nói chuyện, Sở Hạo bỗng dưng chạy vào gian phòng của mình, sau đó cầm một bảng chữ cái đi ra, sau đó chỉ cho Vazotian làm cách nào để ra hiệu, 1A, 2B, 3C, 4C chiếu theo trình tự của bảng chữ cái, như vậy tuy rằng rất chậm nhưng đúng là có thể trao đổi. Vazotian như là có vô số chuyện để nói. Hắn vội vàng dùng bảng chữ cách để nói chuyện, lúc đó đúng là làm cho ta sợ vỡ mật. A đó chính là thất thải tứ bất tượng A. Lúc trước tiểu đội của ta có một trận đại chiến với thứ đó ở vị diện duy nhất đặc biệt kia. Nó chính là tiên thú chủ lực của Ngọc Thanh học viện. Thực lực của nó cũng không phải loại yếu ớt gì. Nhưng bởi vì lúc đó nó quá chủ quan nên đã bị ta giết chết. Thậm chí ngay cả khi đã chết rồi nó vẫn còn nhớ rõ ta. Cái gì? Ta cũng không biết vì sao niệm tịch không đã chết mà ta vẫn có thể trở về. Ta thật không biết, đừng bóp ta thật không biết. Đúng vậy, ta bị ánh sáng bảy màu của thất thải lục chiếu phải, nhưng các ngươi có biết là tuổi thọ của Ly Me lớn hơn nhân loại rất nhiều à? Cái gì quyền hạn các ngươi có được quyền hạn ta chửi, đây thật là quá may mắn à, ta nói cho các ngươi biết quyền hạn cấp cơ bản đều là tiêu hao phẩm, bắt đầu từ quyền hạn cấp E trở đi các ngươi mới biết được đây là thứ siêu cấp tốt, về sau có thể ăn ngon uống sướng ở chỗ chủ thần. Cái gì quyền hạn khiếm khuyết rồi xong, đời các ngươi xong rồi không, ta cũng ở trong cái tiểu đội này, đời ta cũng xong luôn à. Điều này có nghĩa là thành tích của các ngươi không đủ để lấy được quyền hạn này, nhưng mà quyền hạn này là tiêu chuẩn thấp nhất rồi cho nên chủ thần mới giảm bớt điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính của các ngươi. Nó đưa quyền hạn cho các ngươi trước, nhưng trận chiến trong thế giới phim kinh dị tiếp theo chắc chắn là một thế giới vô cùng đáng sợ, gần như là cửu tử nhất sinh. Hơn nữa các ngươi cũng không thể sử dụng quyền hạn để lảng tránh, chỉ có một cách là vượt qua mới có thể lấy được cái quyền hạn này một cách triệt để, nếu không các ngươi sẽ chết trong bộ phim kinh dị tiếp theo. Ha ha ha, sao tự nhiên ta lại cười, ta cũng là ở trong cái tiểu đội này à. Cứ như vậy, quá trình đối thoại của Vazotian rằng co rất lâu, nó nói chuyện quá ư là chậm chạp, bất quá khi biết rõ tình huống mình chuẩn bị phải đối mặt, Sở Hạo cùng Trương Hằng đều có biểu lộ vô cùng nghiêm trọng, Sở Hạo bắt đầu điều tra về thế giới phim kinh dị tiếp theo ngay lập tức. Đoàn chiến thế giới Lát Ô The Titan đoàn đội tác chiến. Trung Châu đội. Quyển 13 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Ezit phong chương hai vị diện hậu. Đây là lần thứ hai đoàn chiến với Trung Châu đội. Đúng vậy, đây đã là lần thứ hai, tuy Sở Hảo hoàn toàn không nhớ gì về lần đoàn chiến đầu tiên với Trung Châu đội, nhưng Trương Hằng thì lại nhớ rất rõ. Hắn còn nói rõ với Sở Hảo rằng sau lần đoàn chiến đó tiểu đội của bọn họ vẫn sống sót, Trung Châu đội cũng không đoàn diệt bọn họ. Chỉ có điều là Trương Hằng cũng không biết gì nhiều, bởi vì lúc đó phần đông đội ngũ đang mất đoàn kết, nội bộ lục đục do kế hoạch của Sở Hảo thất bại ngay từ lúc bắt đầu, cho nên ngoại trừ Niệm Tịch không có hỏi thăm một chút tin tức ra thì những người còn lại kỳ thực cũng không biết được gì nhiều, bọn họ chỉ biết là mình vẫn còn sống sau lần đoàn chiến với Trung Châu đội. Nói cách khác, chúng ta không bị Trung Châu đội đoàn diệt trong lúc xảy ra đoàn chiến. Nhưng mà cụ thể trải qua những gì thì ngươi cũng không biết rõ, đúng không? Sở Hạo có chút đau đầu bởi vì hắn đã mất đi phần trí nhớ về Trung Châu đội. Thứ duy nhất hắn nhớ được là tin tức về Trung Châu đội khi hắn mới tiến vào thế giới luân hồi. Đó chính là một Trung Châu đội vô cùng tàn ác. Những nơi họ đi qua cả một ngọn cỏ cũng không mọc nổi. Là đội ngũ mạnh nhất trong tất cả các tiểu đội luân hồi. Giết người luyện hồn. Việc ác bất tận không gì là không làm, quả thực chính là tiểu đội kinh khủng nhất đến từ địa ngục. Vậy hắn làm cách nào để thoát khỏi tay Trung Châu đội? Ngược lại hắn còn lấy được từ Trương Hằng một ít tin tức, ví dụ như là có thể hồi sinh ở thế giới The Mơn Mi, đây cũng là tin tức chính miệng hắn nói ra vào lúc đó, chỉ là ngay cả điều này hắn cũng đã quên mất. Sau khi nghe xong điều đó, hắn liền đi xem qua bộ phim The Mơn Mi, quả nhiên là có manh mối về việc hồi sinh, hơn nữa theo nội dung và cốt truyện của những bộ phim khác thì khả năng hồi sinh không phải chỉ có trong thế giới The Mơn Mi. Sở Hảo đưa ra kết luận như vậy từ những gì mình biết, hắn còn suy đoán ra là có thể còn có những phương pháp hồi sinh trong nhiều bộ phim kinh dị khác. Ví dụ như trong bộ phim Công Sở Tăng Tin chắc chắn có tồn tại biện pháp hồi sinh, trong đoạn cuối của bộ phim thân thể của nhân vật nam chính xác thực là đã tử vong, nhưng hắn lại dựa vào thủ đoạn của Satan mà có thể hồi sinh, bất kể có phải là dựa vào thủ đoạn của ác ma hoặc là ma pháp hay không, nhưng sự hồi sinh của hắn là vô cùng rõ ràng. Sau đó, liên tiếp mấy ngày Sở Hạo coi lại hai phần của bộ phim Lát Ô The Titan một cách cẩn thận, nội dung của phần một liên quan đến cuộc đột kích của quái vật biển cùng với sự mâu thuẫn giữa nhân loại và thần linh, còn nội dung của phần hai thì lại liên quan đến cuộc chiến tranh giữa thần linh và Titan, trong đó còn có sự tồn tại của minh giới. minh giới a, cho dù là trong thần thoại và truyền thuyết của bất kỳ chủng tộc, bất kỳ nền văn minh nào đi chăng nữa, minh giới cũng là nơi mà con người đến sau khi chết. Mà ở trong thế giới Lát Ốt The Titan, người sống cũng có thể tiến vào minh giới. Sự thật là trong thần thoại Hy Lạp cũng đã từng nói đến, đúng là có một số ít người còn sống tiến vào được minh giới, thậm chí còn trở về được sau khi đã tiến vào. Mà sau khi Sở Hạo điều tra một lượng lớn tin tức về thần thoại Hy Lạp, hắn liền phát hiện được một câu chuyện vô cùng thú vị. Trong đó miêu tả chuyện tình của một đôi nam nữ, bọn họ vô cùng yêu nhau nhưng một người bởi vì gặp chuyện ngoài ý muốn mà tử vong, chàng trai còn sống liền tiến vào minh giới. Sự dũng cảm kiên cường cùng tình yêu của hắn đã làm minh thần cảm động, cho nên minh thần cho phép hắn mang vợ của mình cùng trở về dương thế, chỉ cần hắn có thể từ minh giới trở lại dương thế thì thê tử của hắn sẽ được phép hồi sinh. Nhưng mà minh thần cũng có nói là con đường trở về dương thế trải đầy chông gai, tràn đầy cực khổ và thống khổ, người đi trong đó sẽ bị vô số sự hấp dẫn cùng ảo giác quấy nhiễu, nếu không có ý chí kiên định trong lúc trở về dương thế mà quay đầu lại nhìn về phía sau thì hắn cùng thê tử của hắn sẽ vĩnh viễn ở lại minh giới không có cách nào để trở về, vĩnh viễn hóa thành tượng đá ở địa ngục minh giới. Mà đoạn cuối của câu chuyện lại tràn đầy bi thương, chàng trai đó cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn về phía sau lưng, hắn và vợ hắn đều bị giam lại ở minh giới, người cũng không có hồi sinh. Cái này dù sao cũng chỉ là chuyện thần thoại xưa, nhưng thế giới Lát Ốt The Titan lại chính là một câu chuyện thần thoại Hy Lạp, hơn nữa trong Lát Ốt The Titan cũng có xuất hiện minh giới. Liên kết tất cả các manh mối lại, Sở Hạo cảm thấy trong thế giới này có thể có bí mật về khả năng hồi sinh. Nhưng vẫn còn Trung Châu đội phải vượt qua a. Lúc đó hắn rốt cuộc là dựa vào thủ đoạn gì để sống sót trước Trung Châu đội, hơn nữa dựa vào cái gì mà lấy được tin tức của thế giới The Mơn Mi trong tay Trung Châu đội. Sở Hạo nghĩ đến nát ấp cũng không hiểu tại sao, đến cuối cùng hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến hai khả năng. Một là hắn nắm giữ manh mối gì đó giúp cho Trung Châu đội lấy được lợi ích lớn cho nên mới không làm khó tiểu đội của bọn họ. Hai là Trung Châu đội cũng không phải là giống như trong lời đồn đội ngũ địa ngục vô cùng tàn ác, có thể chỉ là lời đồn. Chẳng qua đây chỉ là suy đoán có thể xảy ra của hắn mà thôi, nhưng điều đó đại biểu cho việc là càng có thêm nhiều biến số trong hành động và bố cục của hắn, thậm chí là kết quả, cho nên Sở Hạo trong lúc nhất thời cũng không biết phải ứng phó với Trung Châu đội như thế nào. Bố cục mưu trí thậm chí là quân đội. Bỗng nhiên Sở Hạo tự cười một cách châm biếm, đối với đội ngũ có cấp độ giống Trung Châu đội, trừ phi là quân đoàn luân hồi đã hoàn chỉnh, đội quân 100.000 người có đầy đủ vũ khí và trang bị cùng phối hợp với hắn, lúc đó mới có thể có khả năng để đối kháng lại, ít nhất đó chính là suy nghĩ của hắn. Bất kể là như thế nào đi nữa thì việc chuẩn bị là điều nhất định phải làm, con người trung quy là không có khả năng do kìm nén nước tiểu quá lâu mà chết. A, phim kinh dị lần này chỉ có hắn cùng Trương Hằng là sống sót, mà hắn lấy được 10.000 điểm thưởng cùng một chi tiết cấp A, còn Trương Hằng thì lấy được 5.000 điểm thưởng cùng một chi tiết cấp B. Không nói đến hắn, điểm thưởng và chi tiết kịch tính của Trương Hằng đã đủ để hoán đổi Hoàng Kim Thánh Y rồi. Lúc trước Trương Hằng với Bạch Ngân Thánh Y thì lực công kích với năng lực phòng hộ cũng đã tương đối mạnh rồi. Cái Thánh Y này có sự khác biệt với các loại hoán đổi khác, chỉ cần hoán đổi Thánh Y sau đó mặc vào là có thể có được hệ thống tuần hoàn năng lượng của tiểu vũ trụ, không cần phải hoán đổi thêm thứ gì khác. Điểm mạnh của nó là khi mặc vào là có được năng lực mạnh mẽ ngay lập tức, nhưng đây không phải là thực lực của bản thân, có lẽ nếu mặc lâu dài thì có thể dẫn dắt sức mạnh tiểu vũ trụ trong cơ thể hơn nữa dần dần còn tăng cường, còn các loại khác thì một khi đã hoán đổi thì hệ thống tuần hoàn năng lượng sẽ là của chính mình. Nhưng bộ thánh y này cũng có chỗ tốt, đó chính là các loại hoán đổi khác thì cần phải không ngừng rèn luyện hệ thống tuần hoàn năng lượng của bản thân một cách chậm rãi để trở nên mạnh mẽ, còn thánh y thì hệ thống tuần hoàn năng lượng ngay từ đầu đã rất mạnh rồi. không nói tới vấn đề của Trung Châu đội, trong thế giới lát ốp the Titan cũng có rất nhiều sinh vật cực kỳ đáng sợ và vô cùng lợi hại. Ví dụ như sinh vật mạnh nhất trong thế giới đó là thần linh có thể khai sơn liệt hải, phi thiên độn địa, sức mạnh này đã vô cùng mạnh mẽ rồi, mà sức mạnh của Titan còn được miêu tả là còn vượt trội hơn so với sức mạnh của thần linh, vừa xuất hiện đã làm toàn bộ thế giới bao trùm trong nham thạch nóng chảy. Ngoài ra còn có quái vật biển hay là quái vật tóc rắn Medusa, hoặc là quái vật bốn tay do Titan triệu hồi, thậm chí trong thế giới đó còn xuất hiện một ít bò cạp khổng lồ đáng sợ. Điều đó nói lên sinh vật của thế giới này có chiến lực cực kỳ cao, thế giới bình thường tuyệt đối không thể so sánh được với thế giới này. Cho nên lúc Trương Hằng hoán đổi Hoàng Kim Thánh Y của Chòm Sao Nhân Mã Sở Hạo cũng không có nói gì, chiến lực của Trương Hằng tăng cao quả thật là sự trợ giúp cực kỳ quan trọng cho bọn hắn có thể sống sót trong bộ phim kinh dị này. Có điều hắn cũng có ý định sử dụng điểm thưởng và chi tiết kịch tính của mình vào một thứ. Bán vị diện A. Cho dù là cấp thấp nhất. Sở Hạo có ý định hoán đổi một bán vị diện cấp thấp nhất, trên thực tế bán vị diện như vậy căn bản cũng không phải là bán vị diện, ít nhất là sinh vật không cách nào có thể sống trong đó, chẳng qua chỉ khiến cho mảnh vỡ không gian của hắn lớn hơn và kiên cố hơn một chút thôi. Có điều lúc hắn còn chưa hoán đổi, khi hắn kiểm tra mảnh vỡ không gian của mình, hắn phát hiện một chuyện kỳ lạ. Mảnh vỡ không gian của hắn xuất hiện biến hóa cực kỳ lớn. Mảnh vỡ không gian này không biết tồn tại ở nơi nào, chỉ khi hắn tập trung tinh thần mới có thể cảm giác được, mà trong lúc hắn nhìn cái không gian này đang xuất hiện biến hóa. Vô số đất đá, hỏa diễm, chùm tia sáng trong không gian này còn có một vật phẩm giống như một mảnh kính vỡ đang bay lượn bốn phía ở chính giữa không gian. Hơn nữa mảnh vỡ không gian của hắn ít nhất là đã lớn hơn trước gấp 10 lần trở lên. Trong tầm mắt của hắn có vô số khối nham thạch khổng lồ đang bay lượn bốn phía, thỉnh thoảng lại va chạm với những khối nham thạch khác biến thành những khối nhỏ hơn hoặc trở thành những khối đất đá lộn xộn. Những luồng hỏa diễm đó không hề thiêu đốt mảnh vỡ không gian mà nó chiếu sáng toàn bộ không gian của mảnh vỡ. Trong đó còn có những tia sáng dường như có sinh mệnh đang kịch liệt chiếu rọi bốn phía, thỉnh thoảng có những tia sáng chiếu xuyên qua từng luồng hỏa diễm hoặc đất đá xung quanh khiến nó trở nên chói lọi hoặc biến lớn hơn chút ít, còn những tia sáng đó thì trở nên ảm đạm hơn một chút. Ngoài ra còn có một số thứ giống như là mảnh kính vỡ nằm chi chít ở trong cái mảnh vỡ không gian này. Nhưng có vẻ như là chúng đang bị thứ gì đó tiêu hóa phân giải, lúc Sở Hạo chăm chú nhìn vào trung tâm thì những mảnh kính vỡ nhỏ như móng tay hoặc so với móng tay còn nhỏ hơn liền phân giải với tốc độ rất nhanh rồi biến mất, như vậy toàn bộ mảnh vỡ không gian này cho Sở Hạo biết một thông tin, nó đang dần trở nên lớn hơn. Hơn nữa những mảnh kính vỡ này không chỉ đang tiêu tan đi, chúng còn va chạm lẫn nhau một cách ngẫu nhiên, sau đó không biết từ đâu liền xuất hiện vô số đất đá, hỏa diễm, từng chùm tia sáng, thậm chí là xuất hiện một ít chất lỏng, mà loại chất lỏng này cũng rất nhanh bị ngọn lửa làm cho bốc hơi. Quả nhiên trong mảnh vỡ không gian này cũng có tồn tại nước, chỗ này có hơi nước tồn tại, tuy rằng không rõ ràng, nhưng đúng là có tồn tại. Mảnh vỡ không gian đang tiến hóa. Sở Hạo ngay lập tức đi tìm Vazotian và Trương Hằng. Hắn nói tình hình của mảnh vỡ không gian cho hai người. Sau đó hắn trao đổi với Vazotian thông qua bảng chữ cái. Đúng vậy, mảnh vỡ không gian chính là hình thức ban đầu của bán vị diện. Một vị diện đã bao gồm quá nhiều nguyên tố. Nhưng nói tóm lại là nó bao gồm tứ đại nguyên tố thời gian, không gian, năng lượng. Vật chất thiếu một thứ cũng không được. Nguồn gốc của một vị diện cũng là từ một bán vị diện mà ra, mà bán vị diện thì cơ bản là đều do các mảnh vỡ không gian va chạm với nhau mà hình thành. Ta nghĩ ngươi cũng biết định luật bảo toàn khối lượng A, ngoài ra còn rất nhiều định luật khoa học khác. Thật ra là tứ đại nguyên tố tương tác hỗ trợ lẫn nhau, mà những mảnh vỡ không gian đó va chạm lẫn nhau nó có thể sinh ra tứ đại nguyên tố, còn những mảnh vỡ nhỏ yếu hơn thì biến mất, sau khi mảnh vỡ không gian thôn phệ tứ đại nguyên tố còn lưu lại thì nó có thể tự mình phát triển được rồi. Nếu như có đầy đủ vận khí, cùng một khoảng thời gian đủ lâu cuối cùng nó sẽ trở thành bán vị diện, thậm chí còn có thể trở thành một vị diện chân thực. Nhưng ta thật sự muốn biết là ngươi đã làm trò gì khiến cho mảnh vỡ không gian này có được nhiều tài nguyên như vậy. Có lẽ là do cảm giác của ngươi. A, phải biết rằng nếu chiếu theo sự mô tả của ngươi thì cái mảnh vỡ không gian này đã là một bán vị diện rồi. Ít nhất cũng là hình thức ban đầu của bán vị diện. Bên trong đã có đầy đủ tứ đại nguyên tố. Sinh vật đã có thể tiến vào rồi. Có lẽ ngươi thật sự bị ảo giác a. Sở Hạo cũng không dám khẳng định cái này có phải là lỗi do cảm giác của hắn hay không. Dù sao nếu muốn điều tra có phải thật hay không thì phải có sinh vật tiến vào trong đó. Mà tứ đại nguyên tố đang hoạt động vô cùng kịch liệt ở bên trong mảnh vỡ. Nếu tiến vào trong đó thì rất có thể sẽ chết chắc a. Hắn và Trương Hằng nhất định là không thể đi vào trong đó. Cho nên chẳng lẽ lại muốn sau bộ phim kinh dị tiếp theo mới đi thí nghiệm sao? Sở Hạo bất đắc dĩ nói với Trương Hằng. Và Vô Ti An phát ra âm thanh. Trương Hằng cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn suy nghĩ một chút rồi chiếu theo lời nói của Va Vô Ti An, những cái khác thì không sao nhưng mà thời gian trong đó vô cùng hỗn loạn tại thời kỳ đầu, nói không chừng là thời gian ở đó nhanh hơn hoặc chậm hơn bên ngoài gấp trăm lần. Nếu như những thứ bình thường thì ta còn có thể chống đỡ được, chứ còn thời gian thì ta đành bó tay, dù sao tuổi thọ của ta cũng chỉ giống như người thường trừ phi là có một sinh vật có tuổi thọ rất dài tiến vào trong đó. Và Vô Ti An phát ra tiếng khẳng định. Đột nhiên, Sở Hạo và Trương Hằng đồng thời đưa ánh mắt nhìn về đoàn thạch trái cây màu xanh lá ở dưới chân, trong mắt phát ra quang mang thích thú không rõ ràng. Quyển 13 Vô Hạn Thử Quang, tác giả Ti, người làm Ezit Phong, chương 3 Kế hoạch mở đầu của quân đoàn luôn. Ngay cả Sở Hạo cũng không giải thích được việc mảnh vỡ vị diện bất ngờ có sự biến hóa, cuối cùng hắn chỉ có thể phỏng đoán một chút. Có lẽ trong lúc hắn đang kết nối với thông đạo kia, sau đó sử dụng bom khinh khí, hắn đã tận mắt thấy rất nhiều mảnh kiếm vỡ bắn về phía mình, có điều cơ thể hắn cũng không bị thương tổn gì, có lẽ là những mảnh vỡ đó đã tiến vào bên trong cơ thể hắn dẫn đến việc mảnh vỡ không gian bị biến đổi cho nên mới tạo thành tình huống hiện tại. Thế nhưng chiếu theo lẽ thường mà nói thì cho dù như vậy cũng không thể gây ra phản ứng trước mắt được. Tình huống có thể xảy ra là mảnh kiếm trực tiếp xuyên thấu qua mảnh vỡ không gian rồi biến mất, hoặc là nó sẽ gây tổn hại lên mảnh vỡ không gian mà Sở Hạo hoán đổi, thậm chí là trực tiếp phá hủy nó. Điểm này cũng giống như phản ứng phân tách nguyên tử vậy. Nếu hạt nhân nguyên tử đầu tiên không tách ra thì phản ứng về sau sẽ không thể xảy ra. Nếu như thế thì thứ đầu tiên khiến cho phản ứng xảy ra là cái gì đây? Đối với chuyện này, Sở Hạo suy nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện tốt, hơn nữa còn là chuyện cực tốt, một bán vị diện cấp thấp A. Kích thước của bán vị diện cấp thấp nhất và mảnh vỡ không gian cũng ngang nhau, nhưng chỉ có bán vị diện là sinh vật có thể tiến vào. Sở Hạo hiện tại đang muốn dùng toàn bộ điểm thưởng và chi tiết kịch tính để hoán đổi cách này, nhưng mảnh vỡ không gian của hắn hiện tại đã biến thành hình thức ban đầu của bán vị diện, rõ ràng là việc này đã giúp hắn tiết kiệm được một khoảng lớn. Chẳng qua là vẫn còn một chút rắc rối, và Vô Ti An đã tiến hành những thí nghiệm đơn giản. Hình thức ban đầu của bán vị diện quả thực không hề ổn định. Không gian không ổn định, thời gian không ổn định, năng lượng không ổn định, thậm chí ngay cả vật chất cũng không ổn định. Cái này giống như việc một vũ trụ thu nhỏ đang thành hình vậy, sinh vật muốn sinh tồn trong đó quả thật vô cùng khó khăn. Nhưng cái này chung quy cũng là hình thức ban đầu của bán vị diện. Phương pháp xử lý của Sở Hạo cũng rất đơn giản nhưng cũng vô cùng bạo lực. hắn trực tiếp hoán đổi hai mảnh vỡ không gian tại chỗ chủ thần, sau đó bỏ vào bên trong bán vị diện, bởi vì phản ứng dây chuyền bên trong vẫn còn đang xảy ra, cho nên sau khi đưa hai cái mảnh vỡ không gian đủ lớn vào bên trong bán vị diện thì ngay lập tức liền xảy ra phản ứng vô cùng kịch liệt, rồi nhất thời nổ tung tạo ra sự chuyển đổi của tứ đại nguyên tố. Phản ứng mạnh tới nổi thậm chí khiến cho Sở Hạo không thể trực tiếp nhìn thẳng vào. Nhưng hắn lại có cảm giác cái bán vị diện này đã bắt đầu mở rộng kịch liệt, kích cỡ sau khi mở rộng đã vượt xa so với lúc còn là mảnh vỡ không gian. Đây không phải là 1 mét vuông không gian sau đó biến thành 2 mét vuông a, cái này là tăng thêm gấp đến bao nhiêu lần. Nếu như hắn đoán không lầm thì khi tất cả chuyện này hoàn thành, cái bán vị diện này ước chừng sẽ có đường kính khoảng từ 5.000 đến 10.000 mét vuông, tuy nhiên năng lượng và vật chất trong đó có lẽ là vô cùng ít ỏi. Về việc hình thành của bán vị diện kỳ thực cũng không phải là chậm chạp, điều chậm chạp duy nhất chính là lúc các mảnh vỡ không gian gặp nhau rồi va chạm sau đó mới dẫn đến phản ứng dây chuyền đầu tiên, đây mới chính là quá trình chậm nhất. Cũng giống như việc tách ra của nguyên tử vậy, nguyên tố uranium trải qua 100 triệu năm vẫn nằm ở chỗ đó không hề xảy ra quá trình phân rã cho đến khi hạt nhân bị neutron bắn phá. Việc phân chia nhanh chóng đó và quá trình hiện tại là giống nhau, chiếu theo tốc độ biến hóa hiện tại có lẽ là chỉ cần 1 hoặc 2 tháng là cái bán vị diện này đã hình thành và cũng sẽ ổn định sơ bộ. Về phần dần dần hoàn thiện sau đó chính thì là một công trình còn lớn hơn nữa. Có thể thấy rằng trong nội tâm Sở Hạo có một suy nghĩ. Hắn và Trương Hằng trước mắt đều có quyền hạn ở trong tay, cái quyền hạn này quả thật có rất nhiều tác dụng, bao gồm rất nhiều công năng chỉ sử dụng được một lần và một số thì có thể sử dụng được nhiều lần, ví dụ như là có thể hỏi chủ thần về thông tin của bộ phim kinh dị tiếp theo. Đầu tiên là Trương Hằng sử dụng quyền hạn của mình để hỏi xem vị trí khu vực có thể hồi sinh trong thế giới phim kinh dị Last of the Titan. Kỳ thực câu hỏi này đã bao hàm 2 vấn đề ở bên trong. Thứ nhất chính là hỏi chủ thần xem trong thế giới Last of the Titan có thể hồi sinh được hay là không. Nếu như chủ thần không có trả lời như vậy thì chắc chắn là không có. Còn nếu như có trả lời thì không cần hỏi cũng đã biết được đáp án. Thứ hai chính là hỏi xem địa điểm hồi sinh ở chỗ nào, đây cũng là câu hỏi Sở Hạo giúp Trương Hằng nghĩ ra. Đáp án của chủ thần quả thực khiến cho 2 người vui mừng, đúng là tại Last of the Titan có thể hồi sinh, hơn nữa địa điểm hồi sinh cũng giống như dự đoán của Sở Hạo. Minh giới. Sau đó Sở Hạo cũng sử dụng quyền hạn của hắn để đưa ra câu hỏi của hắn là có thể thông qua bán vị diện mang được bao nhiêu binh sĩ đi vào trong thế giới Last of the Titan, câu hỏi này cũng là nhiều vấn đề được hợp lại. Điều đầu tiên hắn muốn xác nhận chính là kế hoạch quân đoàn luân hồi có thể thực hiện hay không, cũng tức là hắn muốn thông qua bán vị diện để vận chuyển quân đoàn luân hồi đến thế giới phim kinh dị, đây là vấn đề trọng yếu. Tiếp theo là hỏi xem các loại quy tắc hạn chế của chủ thần về thế giới luân hồi, vấn đề này Sở Hạo một lúc lâu sau mới nói ra. Số lượng và lực lượng của sinh vật có thể đem theo nhiều hay ít sẽ chiếu theo quyền hạn mà quyết định, dựa trên năng lực của người bình thường làm tiêu chuẩn, mỗi một cấp quyền hạn có tiêu chuẩn như sau. Quyền hạn cấp có thể mang theo không nhiều hơn 1.000 sinh vật tiêu chuẩn. Quyền hạn cấp E có thể mang theo không nhiều hơn 20.000 sinh vật tiêu chuẩn. Quyền hạn cấp D có thể mang theo không nhiều hơn 500.000 sinh vật tiêu chuẩn. Quyền hạn cấp C có thể mang theo không nhiều hơn 15 triệu sinh vật tiêu chuẩn. Quyền hạn cấp B có thể mang theo không nhiều hơn 500 triệu sinh vật tiêu chuẩn. Quyền hạn cấp A trở lên không có hạn chế số lượng bao nhiêu, chỉ có hạn chế loại sinh vật, không hạn chế bất kỳ thứ gì không phải sinh mạng thể. Bất kỳ ai không phải là người của tiểu đội luân hồi sẽ không được chủ thần dịch chuyển khi nhiệm vụ hoàn tất, không nhận được nhiệm vụ của chủ thần cùng những hạn chế delete của nhiệm vụ, không có cách nào đạt được điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính, không thể sử dụng công năng phiên dịch tức thời của chủ thần, không cách nào tiến vào không gian chủ thần, sẽ được chủ thần bảo vệ khỏi văn minh chi lý, nhưng đồng thời phải chấp nhận giữ bí mật về chủ thần trong phạm vi quy định. Bất kỳ sinh vật nào tiết lộ tin tức cho bất kỳ vị diện nào không biết gì về thế giới luân hồi sẽ lập tức bị chủ thần delete. Thế giới Lát Ốp The Titan không có hạn chế đặc biệt đối với số lượng sinh vật mang theo, chỉ cần tuân thủ quy định của chủ thần về hạn chế tiết lộ tin tức áp dụng cho sinh vật mang theo là được. Đây là tin tức mà Sở Hạo lấy được từ chỗ chủ thần, việc này khiến cho hắn vừa vui mừng, vừa lo sợ mà lại vừa ưu sầu. Kinh hãi là không ngờ quy tắc của chủ thần lại phiền phức đến như thế, vui mừng là vì kế hoạch quân đoàn luân hồi rõ ràng là có thể thực hiện được, buồn thì là tại vì số lượng thật sự quá ít, đây cũng không phải là 1000 người mà phải chiếu theo năng lượng tiêu chuẩn của người bình thường. Tổng thể năng lượng của mỗi người là bao nhiêu thì Sở Hạo có lẽ sẽ không có cách nào để tính toán được, coi như cứ dựa theo tiêu chuẩn cơ bản nhất a, căn cứ vào cường độ thân thể, ví dụ như chiều cao, thể trọng, sức mạnh chẳng hạn để mà đánh giá. Có ai nói là một trạch nam mập mạp hoặc là một con ma gầy gò ốm yếu bệnh tật liên tục lại có thể so sánh với một binh sĩ da đen cường tráng tinh nhuệ không? Kế hoạch quân đoàn luân hồi của Sở Hạo khi tuyển chọn đều là những binh sĩ tinh nhuệ a, nếu như tính toán ra một cách nghiêm túc, tình huống trước mắt là hắn chỉ có thể dẫn 500 người vào được thì cũng xem như là tốt lắm rồi, cho dù là dùng thêm quyền hạn của Trương Hằng thì ngay cả 1000 người có lẽ cũng không có khả năng để mang theo. Bất quá có một chuyện khá tốt. Chỉ có hạn chế về sinh vật chứ không có hạn chế về súng ốm hay binh sĩ chẳng hạn, cái này cũng có thể coi như là một tin tức cực kỳ tốt. Nếu như có 1000 binh sĩ với đầy đủ vũ khí công nghệ cao đã hiện đại hóa do hắn hoán đổi, ví dụ như vũ khí công nghệ Gausser, vũ khí năng lượng, thậm chí là công nghệ khoa học mạch xung trọng lực hoặc là dụng cụ cường lực có chiều cao giống như người máy chẳng hạn, thì chắc là có thể dựa vào 1000 người này một chút. Nghĩ đến là làm liền, Sở Hạo biết rõ độ khó của thế giới luân hồi tiếp theo, hơn nữa hắn cũng không biết chủ thần sẽ ném hắn vào thời điểm nào, nếu như đó là phần 2 của bộ phim thì đối với thế giới luân hồi lần này quân đội là vô cùng quan trọng. Cho nên hắn lập tức hoán đổi 3 tháng trở về thế giới thực tế ở chỗ chủ thần, rất nhiều vàng bạc, thuốc tăng tuổi thọ cùng với 30 khẩu súng Gausser bán tự động và một ít đạn được. Những gì hắn tích góp được hiện tại đã tiêu hao sạch sẽ rồi, lần này hắn còn phải bóc lột thêm điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính của Trương Hằng lúc đó mới vừa đủ. Có lẽ đối với thành viên tiểu đội luân hồi mà nói thì chỉ cần hoán đổi vật mình cần là được, ví dụ như ngươi hoán đổi một ít huyết thống kỹ năng, hoán đổi một ít. Sau đó là đến đạo cụ phòng hộ hoặc là vũ khí à, bất quá hoán đổi chủ yếu là dành cho bản thân. Nếu như Sở Hạo quyết định thực hiện kế hoạch quân đoàn luân hồi thì hắn cần phải suy nghĩ một cách nghiêm túc về nhu cầu của quân đội, lúc này chỉ là đem 30 khẩu súng Gausser bán tự động và một ít đạn dược thôi mà giá trị đã cao đến mức một mình hắn không thể lo nổi. Nếu như sau này muốn trang bị cho quân đoàn luân hồi 100000 người thì ngay cả hắn cũng không dám nghĩ tới, bởi vì việc này quá đáng sợ, trừ phi hắn có thể kiếm được 100000 điểm thưởng cùng 2 chi tiết cấp sơ trong những bộ phim tiếp theo thì có lẽ là sẽ làm được. Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì Sở Hạo cũng đã hoán đổi tất cả mọi thứ, sau đó thuận lợi trở về thế giới thực tế. Ngay trong ngày hôm đó hắn cũng đã liên lạc với tổ chức kẻ phản nghịch. Sau khi liên lạc được với tổ chức, hắn biết được một tin khiến cho hắn phải trợn mắt há miệng. Có hơn 100000 người muốn gia nhập quân đoàn luân hồi, hơn 10000 quân nhân có thâm niên từ tất cả các quốc gia muốn gia nhập, gần như là toàn bộ các lãnh tụ quốc gia trên thế giới tìm đến việc hợp tác với tổ chức kẻ phản nghịch mà bọn họ chỉ cần phương pháp điều chế thuốc gia tăng tuổi thọ. Quyển 13 vô hạn thử quang, tác giả Ti người làm Exit Phong, chương 4 bước vào thực. Sở Hạo cũng đã từng suy nghĩ đến tình huống này nhưng vẫn không ngờ rằng nó lại đáng sợ đến như thế. Từ xưa đến nay nhân loại đã luôn tìm kiếm ý nghĩa thật sự của sinh mệnh, đây là mệnh đề triết học quan trọng nhất. Còn những bài diễn thuyết về ý nghĩa tồn tại của vũ trụ lúc trước chẳng qua đều là những lý thuyết mà con người tự suy ra từ ý nghĩa tồn tại của mình mà thôi. Không một ai muốn chết cả, đặc biệt là tới lúc về già khi nghĩ đến việc thời gian của mình không còn lại bao lâu nữa, cái cảm giác từng bước tiến gần hơn đến với cái chết của mình thì dù là anh hùng cũng sẽ nổi điên. Khó khăn duy nhất từ xưa đến nay chính là cái chết ai, những lời này cũng không phải là lời nói suông. Bởi vì trong một thời gian dài Sở Hạo đã luôn phải đối mặt với thời khắc sinh tử nên hắn không còn để mắt tới việc tính mạng của mình bị đe dọa nữa. Vì thế hắn cũng đã xem nhẹ tầm quan trọng của thuốc tăng tuổi thọ. Nhưng thuốc tăng tuổi thọ đối với đám người cầm quyền và những người có địa vị trong xã hội thì đó là một sự hấp dẫn vượt qua mọi tiền tài, quyền lợi, thậm chí là sự mê hoặc ở mức độ cao nhất của nữ nhân cũng không có một thứ gì có thể so sánh được với lại sinh mạng của bọn họ. Có điều đây cũng là một chuyện tốt. Ngay từ lúc bắt đầu kế hoạch hắn cũng đã nói rõ với mọi người rằng quy mô của tổ chức kẻ phản nghịch không phải chỉ gói gọn trong thế giới này, hoặc cũng có thể nói là trong vị diện này, hắn cũng đã đưa ra video, khoa học công nghệ, chiến lược của bản thân thậm chí là meme để làm chứng, ngoài ra còn có sự uy hiếp của tổ chức cơ vơ. Vẫn là câu nói cũ. Hắn cũng đã nói rõ tổ chức kẻ phản nghịch tại thế giới này cũng chỉ là phân bộ nên không hề nắm giữ bất kỳ phương pháp điều chế nào. Tất cả thuốc gia tăng tuổi thọ đều được tổng bộ cung cấp mỗi tháng một lần, cho nên dù có tiêu diệt tổ chức kẻ phản nghịch cũng sẽ tuyệt đối không lấy được bao nhiêu thuốc, nhưng lại khiến cho việc cung cấp thuốc bị cắt đứt. Cho nên đám người cầm quyền không cách nào có thể sử dụng vũ lực để chiếm đoạt được phương thuốc. Thật sự là nhân viên tình báo của tất cả các quốc gia trên thế giới cũng không có ngồi không, với tư cách là một trong 360 của tổ chức kẻ phản nghịch, tất nhiên nhất cử nhất động của Sở Hạo đều sẽ bị các quốc gia đứng đầu giám sát và theo dõi. Ngoài ra bên trong tổ chức kẻ phản nghịch chắc chắn có tồn tại gián điệp của các cường quốc, gián điệp hai mang, gián điệp ba mang, thậm chí gián điệp hoạt động cho nhiều quốc gia cùng một lúc nhất định cũng có tồn tại trong tổ chức. Cho nên hành tung của Sở Hạo cũng không có gì bí mật đối với các quốc gia khác, nhưng trong thời gian gần đây hắn đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện, điều này khiến cho đám người lãnh đạo có một số suy đoán, ví dụ như Sở Hạo trở về tổng bộ của tổ chức kẻ phản nghịch chẳng hạn. Dù sao mỗi lần hắn xuất hiện trở lại, tổ chức kẻ phản nghịch đều có biến hóa lớn, của cải vật chất, vàng bạc kho báu, thậm chí là thuốc gia tăng tuổi thọ cũng xuất hiện. Tổng hợp lại tất cả các lý do trên thì tất cả các quốc gia không thể không áp dụng phương pháp ôn hòa, hơn nữa tổ chức kẻ phản nghịch cũng đã nói rõ là thuốc tăng tuổi thọ chỉ được sử dụng bên trong nội bộ, tuyệt đối không phân phát ra bên ngoài để tiêu thụ. Bất kỳ quốc gia nào có ý đồ sử dụng thủ đoạn phi pháp, cho dù là sử dụng vũ lực hay là ức hiếp đe dọa hoặc là dùng gián điệp để cướp lấy thuốc tăng tuổi thọ thì sẽ bị tổ chức kẻ phản nghịch liệt vào danh sách đen. Kế hoạch quân đoàn luân hồi sẽ không có phần của quốc gia đó, hơn nữa quốc gia đó còn bị tổ chức kẻ phản nghịch trả thù. Mọi chuyện cứ như vậy mà theo ý Sở Hạo, bọn họ muốn dùng vũ lực cũng không được. Muốn dùng âm mưu thủ đoạn cũng không được, bởi vì tổ chức kẻ phản nghịch đang nắm giữ một thứ mà bọn họ nhất định phải lấy được, cho nên chỉ còn lại một biện pháp duy nhất, đó chính là hợp tác. Gia nhập vào kế hoạch quân đoàn luân hồi. Sở Hạo cẩn thận lắng nghe Lý Cương Lôi nói tất cả mọi chuyện, mặc dù hắn cũng từng có nghĩ tới nhưng vẫn không ngờ tình huống như thế này lại xảy ra, tất cả các quốc gia đều trở nên điên cuồng. Kỳ thực là hắn cũng không để lại nhiều thuốc tăng tuổi thọ cho tổ chức kẻ phản nghịch, Sở Hạo muốn chiêu mộ những tướng lính có kinh nghiệm cho kế hoạch quân đoàn luân hồi nên cần phải có thuốc cho bọn họ, nhưng có một số người còn chưa nhận được thuốc. Còn những quốc gia cần một số lượng lớn thuốc thì khỏi phải bàn, bọn họ muốn có trên 100 bình, hơn nữa còn là loại tăng tuổi thọ cao nhất, làm sao có thể làm được chuyện này. Chẳng qua là những quốc gia này có năng lực quá lớn, gần như tất cả các quốc gia trên thế giới đều mơ tưởng. Tất nhiên là không có nhắc tới những quốc gia nhỏ yếu khác, bọn họ cho dù đã biết rõ những tin tức tình báo này nhưng cũng không có đủ năng lực để đặt ra yêu cầu đối với tổ chức kẻ phản nghịch, bọn họ nhiều nhất chỉ hy vọng có thể dùng tài chính để trao đổi. Mà tất cả các cường quốc còn lại tuy rằng không đến mức là uy hiếp một cách trực tiếp, nhưng bọn họ luôn ám chỉ như có như không, nào là giúp đỡ về mặt trang thiết bị kỹ thuật, nào là cung cấp nhân lực dồi dào, ủng hộ tài chính các kiểu, thậm chí là cho mượn đất đai, căn cứ vơ. Quân đội luân hồi thì không cần phải nói đến, hắn có thể chọn bất cứ người nào trong hơn 1 triệu quân nhân tinh nhuệ, muốn có tướng lính sĩ quan là có. Những lão binh đã trải qua thế chiến thứ 2 cũng có, tất cả mọi vị trí trong quân đội đều không có vấn đề gì. Chỉ có duy nhất một yêu cầu, thuốc gia tăng tuổi thọ. Ngươi không biết rằng trong khoảng thời gian này tóc của ta bạc đi thấy rõ ai, những quốc gia kia cứ như phát điên lên vì thuốc tăng tuổi thọ. Lúc đầu chỉ có những gián điệp hoạt động ngầm. Về sau liền trở thành tình báo các nước trực tiếp tìm tới tận cửa, mấy chuyện đó cũng không khiến cho ta bận tâm lắm. Nhân viên tình báo của chính phủ các nước hoặc có lẽ là những quan chức có thực quyền rõ ràng tự chạy đến chỗ trụ sở chúng ta, bọn họ nói là thượng cấp của họ muốn xem xét hợp tác với chúng ta, kỳ thực cũng chỉ là muốn thương lượng về vấn đề thuốc tăng tuổi thọ thôi. Vì không muốn gặp rắc rối nên ta đã luôn tránh né bọn họ. Ngươi đoán xem bọn họ làm cách nào để liên lạc được với ta? Các quan chức đứng đầu của những quốc gia kia bọn họ đã trực tiếp liên lạc với ta, đúng vậy, trực tiếp liên lạc với ta thông qua điện thoại vệ tinh. Bọn họ chỉ vì thuốc tăng tuổi thọ mà chuyện gì cũng làm, không còn biết xấu hổ nữa. Nếu như ngươi không trở về, ta sợ rằng mình sẽ không chịu được áp lực mà phải đưa ra mấy bình thuốc đó để được yên thân. Lý Cương lôi mặt mũi hoàn toàn tiều tụy nói với Sở Hạo đầy vẻ oán trách. Sở Hạo vỗ lên vai Lý Cương lôi một cách thông cảm, hắn quả thực chưa từng nghĩ tới tình huống này. Sự thật là ngay từ lúc bắt đầu, tổ chức kẻ phản nghịch đã thông báo là sẽ lên kế hoạch hợp tác về khoa học kỹ thuật với tất cả các quốc gia, không lâu sau còn đưa ra kế hoạch quân đoàn luân hồi. Mà ban đầu tất cả các quốc gia trên thế giới chỉ muốn có được công nghệ khoa học của tổ chức kẻ phản nghịch. Cho nên khi nói đến kế hoạch quân đoàn luân hồi, đặc biệt là lúc chiêu mộ cả những binh sĩ già cả đã về hưu, ngay cả nói chuyện cũng không rõ ràng, tất cả bọn họ đều cho rằng việc này là vô ích. Dù sao thì con người lúc về già thì năng lực tư duy chắn chắc sẽ bị suy giảm, cho dù là lúc trẻ có dũng mãnh đến bao nhiêu thì sau khi đến tuổi 80, 90 cũng tuyệt đối không có được phong thái trẻ trung năm xưa nữa. Vì lý do đó mà tất cả các quốc gia đều cho rằng đây chỉ là một việc vô ích. Mãi cho đến khi người đầu tiên được chiêu mộ, tướng quân Ban Tôn ở Mỹ Quốc, sau khi ông ta được tiêm loại thuốc tăng tuổi thọ thì lần đầu tiên tất cả mọi quốc gia trên thế giới mới thật sự nhìn nhận hơn nữa, còn xem trọng sự tồn tại của tổ chức kẻ phản nghịch. Đa nguyên vũ trụ, chiến tranh vị diện, người xâm nhập bên ngoài vị diện vơ. Vơ, lần đầu tiên những giấy tờ liên quan xuất hiện một cách nghiêm túc ở trên bàn của các nguyên thủ quốc gia trên toàn thế giới. Các nhân viên khoa học của các cường quốc trên thế giới đều đặt việc nghiên cứu thuốc tăng tuổi thọ lên ưu tiên hàng đầu. Ngoại trừ Ban Tôn ra thì cũng đã có 5 người được tiêm thuốc tăng tuổi thọ, có 3 người trong đó là gia đình của bọn họ. Ban Tôn và 2 người khác cũng từng trải qua chiến tranh thế giới lần thứ 2, họ là những lão tướng còn sống tới tận bây giờ, chỉ là bọn họ ở 2 quốc gia khác nhau. Trong lúc Sở Hạo với Lý Cương Lôi còn đang nhức đầu lo lắng đủ mọi chuyện của từng quốc gia thì Ban Tôn đang huấn luyện sư đoàn luân hồi số 6 của hắn ở trong căn cứ quân sự của tổ chức kẻ phản nghịch. Trước mắt là đã thành lập tổng cộng 3 sư đoàn, theo thứ tự là sư đoàn luân hồi số 2, sư đoàn luân hồi số 6 và sư đoàn luân hồi số 9. Sư đoàn trưởng của sư đoàn số 2 là người của Liên bang Xô Viết mở ngoặc tròn, hiện tại là Liên bang Nga đóng ngoặc tròn, tướng quân Tốt Kít Lô Kỳ cấp bậc trung tướng, đã từng tham gia chiến tranh vệ quốc trong chiến tranh thế giới thứ 2, hơn nữa còn là một lão tướng với uy danh hiển hách. Sở trường là đánh trận địa chiến, đặc biệt là người đứng đầu trong liên bang Xô Viết về cách sử dụng trọng pháo trên mọi mặt trận một cách thành thạo. Về phần của sư đoàn trưởng của sư đoàn luân hồi số 9 thì tên là Trương Chấn, quốc tịch Trung Quốc, cấp bậc trung tướng, đã từng tham gia rất nhiều cuộc chiến, chiến tranh chống Nhật, chiến tranh giải phóng cùng Mao Trạch Đông, sở trường là đánh du kích, bao vây chiến đấu trong thành thị vương. Trước mắt là đã chiêu mộ được 3 vị tướng quân cấp tướng, về phần cấp tá cùng với các sĩ quan vương. Vương thì đã chiêu mộ được hơn 10 người. Chỉ có điều là số lượng này vẫn còn quá ít, mấu chốt của vấn đề thật ra chỉ có một, đó là không có đủ thuốc tăng tuổi thọ. Muốn chiêu mộ một sĩ quan cấp tướng thì năm đầu tiên cần phải đưa cho họ trước lượng thuốc có giá trị 50 năm tuổi thọ, sĩ quan cấp tá thì ít hơn một chút nhưng cũng cần phải đưa lượng thuốc có giá trị 10 năm. Như vậy thì Lý Cương Lôi cũng chỉ còn lại lượng thuốc tương đương khoảng 100 năm tuổi thọ thôi. Vì để đề phòng có trường hợp đột xuất xảy ra, hắn cũng không dám chiêu mộ thêm binh lính nữa. Hắn tuyên bố với bên ngoài là tổ chức cần phải xem xét, nghiên cứu và chọn lọc một cách cẩn thận nên trong thời gian tới sẽ không tuyển thêm bất cứ ai. Lần tuyên bố này của hắn làm cho bên ngoài càng thêm phát cuồng trước thuốc tăng tuổi thọ. 10.000 người hy vọng có thể gia nhập quân đoàn luân hồi, đây chỉ là hướng đi tạm thời mà thôi. Nếu thật sự chiêu mộ binh lính một cách phóng túng thì không chừng chỉ cần ngươi là quân nhân là có thể gia nhập vào quân đoàn luân hồi. Phải biết rằng từ lúc chiến tranh thứ hai cho đến hiện tại đã trải qua 6-70 năm, ngươi nghĩ có tổng cộng bao nhiêu sĩ quan cấp tá? Chính bởi vì như vậy nên trong nội tâm của 3 vị tướng quân mới tràn đầy nhiệt huyết. Hiện nay chỉ vẻn vẹn có 3 người bọn họ là tướng quân ở trong quân đoàn luân hồi. Hiệu lực của thuốc tăng tuổi thọ cũng đã trải qua hơn 2 tháng, căn bản là không có bất kỳ dấu hiệu nào của việc lão hóa. Tâm tình của bọn họ cũng trở nên thư thả hơn, sau đó mỗi người đều vùi đầu vào công việc huấn luyện và xây dựng sư đoàn của bản thân. Bọn họ cảm thấy mình nhất định phải thể hiện năng lực của bản thân một cách tốt nhất thì mới có tư cách có được địa vị hiện tại và thuốc tăng tuổi thọ. Tướng quân Ban Tôn chính là đang làm như vậy. Hắn cũng không vội vàng bổ sung thêm người vào sư đoàn luân hồi số 6, 10.000 binh sĩ, hắn quyết định phải làm cho thật hoàn mỹ. Đầu tiên hắn chiêu mộ 2 quân nhân từng là cấp dưới của hắn, cả 2 đều là sĩ quan cấp tá, đây cũng là quyền hạn cao nhất của hắn với tư cách là sư đoàn trưởng, hắn chỉ có quyền chiêu mộ 2 sĩ quan cấp tá, nhưng sĩ quan và binh sĩ thì không có giới hạn số lượng. Tiếp theo hắn lựa chọn 10 tên hộ vệ giữa đám quân nhân dưới sự trợ giúp từ những mối quan hệ trong quân đội. Trước kia những người này đều là thuộc hạ của hắn, chỉ có điều những người này đã hơn 30-40 tuổi, cũng không trải qua thế chiến thứ hai giống như hắn. Nhưng mà tất cả bọn họ đều có năng lực hơn nữa, còn làm việc một cách vô cùng ăn ý với hắn. Sau đó chính là chọn lựa binh sĩ, đây cũng là điều quan trọng nhất. Hắn đã bỏ ra rất nhiều thời gian để chậm rãi chọn lựa một cách khéo léo, thực sự là không có một khiếm khuyết nào, do đó thậm chí hắn còn từ chối lời gợi ý từ quân đội của nước Mỹ. Hắn quả thực đã dùng thái độ của một bộ đội đặc chủng tinh nhuệ để chọn lựa từng người lính tốt nhất ở tất cả các quốc gia. Hiện tại sau hơn 2 tháng tuyển chọn, bộ đội của hắn không có tới 1.000 người tùy tùng nhưng mà tất cả bọn họ đều là những người vô cùng tinh nhuệ. Tùy tiện chọn một người cho dù là máy bay, xe tăng, tàu thủy, ngoại trừ tàu ngầm và phi thuyền vũ trụ ra thì trên cơ bản là không có thứ gì mà những người này không biết. Bọn họ đến từ tất cả các quốc gia trên toàn thế giới. Lính đánh thuê cũng có, binh sĩ đã xuất ngũ cũng có, binh sĩ đang trong nghĩa vụ cũng có, gần như là không có chỗ nào là không có. Tướng quân Ban Tôn có ý định là sẽ dùng những người này làm lực lượng nòng cốt, thành lập đệ nhất huấn luyện trung đoàn của sư đoàn luân hồi số 6, bọn họ chính là những người lính tinh anh trong tinh anh. Những trận đánh ác liệt về sau hoặc những trận đánh bao vây tập kích chẳng hạn, trên cơ bản là có thể sử dụng trung đoàn này để thực hiện. Hôm nay cũng giống như bình thường, hắn mang theo một gã sĩ quan phụ tá đi xem huấn luyện ở trên bãi tập, nhìn xem đám binh sĩ cấp dưới của mình đang trải qua quá trình huấn luyện, bất kể là huấn luyện súng ống, vượt chướng ngại vật, hay là huấn luyện mô phỏng tấn công trong hoàn cảnh nhỏ hẹp vơ. Tuy rằng biểu lộ của hắn không thay đổi, vẫn còn giữ vẻ uy nghiêm của một tướng quân, nhưng trong nội tâm của hắn thì quả thực là đang tràn đầy cảm xúc thỏa mãn và hạnh phúc. Không biết bao nhiêu năm đã trôi qua, bao nhiêu năm không ngửi được loại mùi vị của quân đội này à, hơn nữa hiện tại hắn cảm thấy thân thể của mình tràn đầy sức sống và sức mạnh. Hắn đã khôi phục được 20 năm tuổi thọ a, cái này là tuổi thanh xuân, cái này là chiến trường, cái này là nhiệt huyết a. Sĩ quan huấn luyện tàu ngầm đã đến chưa? Bỗng nhiên Ban Tôn hướng về phía sĩ quan phụ tá bên cạnh rồi nói. Sĩ quan phụ tá vội vàng xem lại văn bản tài liệu trên tay rồi mới trả lời báo cáo tướng quân. Sĩ quan huấn luyện tàu ngầm phải cần tới 2 ngày nữa mới quay trở lại, bởi vì sư đoàn số 2 đã hẹn trước với giáo quan sớm hơn chúng ta một bước cho nên phải ưu tiên bọn họ trước rồi mới đến chúng ta. Ban Tôn âm thầm chửi rủa, hắn lẩm bẩm nói lão người Nga chết tiệt, ta biết ngay là không có chuyện gì tốt khi gặp phải bọn họ. Vậy sư đoàn số 2 và sư đoàn số 9 đã chiêu mộ được bao nhiêu binh sĩ, đã đầy đủ biên chế chưa? Sĩ quan phụ tá lập tức nói báo cáo tướng quân, sư đoàn số 2 đã có hơn 3.000 binh sĩ, sư đoàn số 9 thì ít hơn một chút nhưng bọn họ vẫn có khoảng 2.500 binh sĩ, bọn họ bị giới hạn bởi quy định về số lượng sĩ quan. Nhưng xem số lượng tham gia nhập ngũ thì có lẽ trước mắt bọn họ đã có đầy đủ quân số, mà chúng ta thì... Ban Tôn cũng không đợi gã sĩ quan phụ tá nói hết câu, hắn phất tay rồi nói ngươi không có hiểu đâu, biên chế của một sư đoàn cũng chỉ có 10.000 người, hơn nữa 10 sư đoàn chúng ta còn sử dụng cơ chế cạnh tranh với nhau, cho nên chắc chắn là sẽ không tồn tại chuyện ngươi có 100.000 người mà ta thì chỉ có 10.000 người. Đến cuối cùng tất cả các sư đoàn cũng chỉ có 10.000 người, chậm mà chắc, toàn bộ binh sĩ đều ở trong trạng thái hoàn hảo, cho dù gặp bất cứ tình huống nào cũng không có vấn đề gì, điểm mấu chốt chính là tinh nhuệ a. Đây cũng không phải là chiến tranh trong thực tế, ai mà biết là sẽ xảy ra tình huống gì, ta thà để cho sư đoàn số 6 là sư đoàn cuối cùng đầy đủ biên chế chứ tuyệt đối không để lọt bất cứ một tên vô dụng nào. Đây không chỉ là trách nhiệm đối với sư đoàn của chúng ta mà cũng là vì trách nhiệm của chúng ta với tất cả các anh em binh sĩ. Gã sĩ quan phụ tá liên tục gật đầu, lúc cả hai đang ngồi trên xe để xem xét tình hình của việc huấn luyện đột nhiên có một chiếc xe khác chạy nhanh tới trước mặt. Một gã sĩ quan cấp tá từ trên xe đi xuống, sau khi kính cẩn chào hai người, hắn cầm lấy một phần văn bản rồi đưa cho Ban Tôn. Ban Tôn cầm lấy tập văn bản tài liệu, sau khi xem xong, lông mày hắn như có một chút nhíu lại nhưng thần sắc thì có vẻ như là đang hưng phấn tột độ. Sau đó hắn đưa tập tài liệu cho hai người còn lại để cho bọn họ xem qua. Sư đoàn số 2, sư đoàn số 6 và sư đoàn số 9 chuẩn bị mô phỏng chiến đấu, thời gian là sau 1 tuần, giới hạn binh sĩ của mỗi sư đoàn là 1.000 người. Sư đoàn chiến thắng, A, là sư đoàn đầu tiên được phép vượt qua vị diện để tham gia nhiệm vụ tác chiến. Quyển 13 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Egypt phong chương 5 thử nghiệm sản xuất vũ khí. Tại một căn cứ lớn của tổ chức kẻ phản nghịch, đây chính là một trong 2 nơi sản xuất vũ khí của tổ chức. Hiện tại trước mắt chỉ có tổng bộ của tổ chức kẻ phản nghịch và cái trụ sở này là có thể sản xuất ra vũ khí. Với lại nếu so sánh về hiệu suất sản xuất thì cái trụ sở này rõ ràng cao hơn tổng bộ rất nhiều. Tổng bộ tuy cũng lớn nhưng dù sao chỗ đó cũng giống như là một căn cứ tổng hợp, thậm chí còn có khu dân cư cùng nhiều công trình kiến trúc hoàn chỉnh, cho nên nếu đem so sánh với trụ sở sinh ra thuần túy chỉ để sản xuất vũ khí thì số lượng chắc chắn là không bằng. Bên trong một khu vực thí nghiệm bí mật nằm bên dưới trụ sở, hiện tại ở đây chỉ có các thành viên từ O3 trở lên của tổ chức kẻ phản nghịch. Thông thường thì những người từ cấp O3 trở lên trên cơ bản đều là những thành viên có thể tín nhiệm được, trong nội bộ không hề tồn tại gián điệp. Chính bởi vì như vậy mà số lượng các thành viên O3 trở lên trong tổ chức vô cùng ít ỏi, đối với một tổ chức khổng lồ có ảnh hưởng đa quốc gia thì cũng chỉ là vừa đủ nhân lực để điều hành tổ chức mà thôi. Lúc này đây một cỗ xe tăng chủ lực hiện đại nhất của nước Mỹ đang nằm ở trong sân thử nghiệm, Sở Hạo và Lý Cương Lôi đang đứng cách đó khá xa cỗ xe tăng, sau lưng hai người có hơn 10 thành viên của tổ chức. Đặc biệt là trong đó có khoảng 7-8 người là nhân viên kỹ thuật, đây đều là các chuyên gia vũ khí nổi tiếng khắp thế giới, hiện tại tất cả bọn họ đều đang tập trung tinh thần quan sát lần thử nghiệm đầu tiên của vũ khí Gausser. Lần này chủ yếu là thử nghiệm súng máy Gausser bán tự động, bởi vì đây là vũ khí hoán đổi ở chỗ chủ thần nên khác xa vũ khí Gausser ở thế giới này. Vũ khí Gausser ở thế giới này dù sao cũng không ổn định, với lại chi phí sản xuất và hoạt động cũng vô cùng tốn kém, còn vũ khí ở chỗ chủ thần thì đương nhiên phải là loại tốt nhất. Bề ngoài của súng Gausser và súng trường hiện đại cũng gần như là giống nhau, hình dáng cũng không có gì kỳ lạ cho nên thoạt nhìn còn tưởng đây là một mẫu súng trường kiểu mới. Như vậy, bắt đầu đi. Sở Hạo hướng về phía một gã kỹ sư rồi mới gật đầu nói. Hai gã kỹ sư lập tức la lên sau đó chạy tới bên cạnh bảng điều khiển để bắt đầu ra mệnh lệnh cho máy tính. Quá trình thử nghiệm vũ khí lần này toàn bộ đều do hệ thống máy tính kiểm soát, bao gồm cả xạ kích cũng là do máy tính khống chế. Toàn bộ quá trình thử nghiệm đều sẽ được camera tốc độ cao quay lại. Sau khi Sở Hạo phát ra mệnh lệnh, các kỹ sư liền bấm nút khởi động, ngay sau đó mọi người cũng liền nghe được một tiếng nổ vang lên, lúc quan sát kỹ hơn bọn họ liền nhìn thấy một đường không gian có quỹ đạo vặn vẹo, mà ở cuối đầu bên kia thì trên cỗ xe tăng xuất hiện một lỗ lớn to cỡ nắm tay. Bắt đầu đánh giá sơ bộ, trước tiên là nói về uy lực. A, đây là cỗ xe tăng có vỏ bọc tăng cường hiện đại nhất thế giới, nhưng chỉ cần một phát bắn là đã có thể dễ dàng xuyên thủng, mà còn là trực tiếp xuyên thủng từ lớp thép chính diện dày nhất của cỗ xe tăng thẳng ra phía sau. Hơn nữa đây còn chưa phải là điểm tận cùng, viên đạn còn xuyên vào lớp thép phía sau của căn cứ phòng hộ, xuyên sâu vào thêm 1,5 mét. Sở Hạo và Lý Cương Lôi im lặng lắng nghe, cơ bắp trên mặt Lý Cương Lôi thỉnh thoảng có chút co giật. Trên thực tế không riêng gì hắn, những thành viên của tổ chức xung quanh, thậm chí là bao gồm cả những nhân viên kỹ thuật, nét mặt bọn họ đều liên tục co giật. Ta nghĩ cái súng Gausser này có thể bắn hạ được vệ tinh à? Bỗng nhiên Lý Cương Lôi nói một câu như vậy. Tên chuyên viên báo cáo kia sửng sốt một chút. Sau đó hắn liền lật vài trang tài liệu lên để quan sát thật cẩn thận, một lúc sau hắn mới chần chừ nói, trên lý thuyết là có thể, với uy lực này thì hoàn toàn có thể từ dưới mặt đất để bắn thẳng lên vệ tinh đang bay quanh quỹ đạo trái đất. Chỉ có điều là phải đáp ứng được rất nhiều điều kiện, đầu tiên là vấn đề tốc độ tự quay quanh trái đất của vệ tinh, tiếp theo là vấn đề khoảng cách, sau đó là mức độ thay đổi của từ trường trái đất và sự di chuyển của hạ. Lý Cương Lôi liền cắt đứt lời của gã chuyên gia rồi nói, ta hiểu, mời tiếp tục. Gã chuyên viên lau mồ hôi trên trán rồi tiếp tục nói. Khẩu súng này được chế tạo từ một loại hợp kim hữu cơ cao cấp có kỹ thuật vượt xa tất cả các loại kim loại tiên tiến nhất hiện tại chúng ta đang có trong tổ chức. Nói một cách đơn giản là, với nền tảng công nghệ hiện nay thì chúng ta không thể nào chế tạo được loại kim loại này, trên căn bản là vật liệu này so với công nghệ hiện tại của các quốc gia trên thế giới thì tiên tiến hơn khoảng từ 3 đến 40 năm, còn nếu so với chúng ta thì khoảng 15 năm trở lên. Tiếp theo là vấn đề năng lượng của vũ khí Gausser, so với suy đoán ban đầu của chúng ta thì có kết quả hoàn toàn khác. Năng lượng phát ra bên ngoài không phải do bản thân khẩu súng cung cấp mà là trong viên đạn đã có sẵn năng lượng, sau đó viên đạn mang theo năng lượng sao? Không riêng Lý Cương Lôi mà ngay cả Sở Hạo cũng vô cùng kinh ngạc, bởi vì một viên đạn của vũ khí Gausser có hơn 100.000 viên đạn nhỏ như mũi kim ở bên trong, với một viên đạn nhỏ như vậy thì làm sao có thể mang theo năng lượng, hơn nữa còn đủ năng lượng sinh ra để có thể gia tốc cho viên đạn. Bản thân viên đạn cũng không hoàn toàn là có sẵn năng lượng, nhưng loại hợp kim dùng để chế tạo ra viên đạn lại không phải là bất cứ loại kim loại nào có tồn tại trên trái đất. Sau khi viên đạn được đặt vào khẩu súng thì nó sẽ sinh ra phản ứng với kim loại ở bên trong khẩu súng. Tiếp theo khi bắt đầu khai hỏa thì viên đạn sẽ tự động bộc phát ra năng lượng, có thể đây chính là nguồn năng lượng của viên đạn. Sự thật là trước đó khi thử nghiệm chúng ta đã kiểm tra vết đạn để lại nhưng lại không thể tìm thấy bất cứ viên đạn nào, cho nên có thể nói bản thân viên đạn chính là đại biểu cho năng lượng của khẩu súng. Mặc dù là những viên đạn rất nhỏ nhưng lại có số năng lượng rất lớn ở bên trong. Trên thực tế nếu như có thể sử dụng nguyên một hộp đạn Gausser trong một phát bắn thì hoàn toàn có thể so được với uy lực của vũ khí hạt nhân chiến thuật. Chỉ có điều là chúng ta không biết cách làm mà thôi, ngoại trừ súng máy Gausser bán tự động ngoài ra thì. Sau không bao lâu, lần thử nghiệm vũ khí này đã có kết quả, tổng kết lại tất cả để nói thì đây là một loại vũ khí Gausser hạng nhẹ, tính ổn định cao, công nghệ khoa học tiến bộ hơn hiện tại từ 50 đến 70 năm, đặc biệt là công nghệ viên đạn của vũ khí Gausser thì càng không thể xác định được là đã vượt xa hơn hiện tại bao nhiêu năm, thậm chí là những tên chuyên gia kia còn chưa hiểu được cả nguyên lý hoạt động của viên đạn. Vì thế cho dù về sau có thể chế tạo được vũ khí Gausser đi chăng nữa thì vấn đề chế tạo đạn dược cũng không thể giải quyết được trong một sớm một chiều. Lần này Sở Hạo không chỉ có hoán đổi 30 khẩu súng Gausser và một số ít đạn dược, hắn còn hoán đổi rất nhiều tài liệu công nghệ khoa học, thậm chí bao gồm cả những tài liệu khoa học kỹ thuật tốt nhất vương. Việc hoán đổi những tài liệu này cũng tương đối dễ dàng. So với hoán đổi vật dụng thì rẻ hơn rất nhiều. Sở Hạo cũng có suy nghĩ của riêng hắn, dù sao thì hắn cũng không phải là từ một người bình thường mà trở thành một thành viên của tiểu đội luân hồi, hắn có gần như là cả một thế giới hậu thuẫn sau lưng, ưu thế lớn như vậy nhưng hắn không bao giờ sử dụng đến. Kế hoạch quân đoàn luân hồi cũng chính là thử nghiệm đầu tiên hắn thực hiện ở thế giới thực. Về sau khi việc sản xuất vũ khí cộng thêm trình độ khoa học liên tục tăng lên thì thậm chí có thể giúp vũ trang hoặc cường hóa cho thành viên của tiểu đội luân hồi, chuyện này thật sự là vô cùng quan trọng a. Nhưng điều làm cho Sở Hạo cảm thấy kỳ quái là có một số công nghệ khoa học không thể hoán đổi được ở chỗ chủ thần, ví dụ như là ý thuyết thống nhất lớn của cơ học lượng tử mở ngoặc tròn gen unification del G đóng ngoặc tròn lại không có tồn tại ở chỗ chủ thần, đây cũng là một chuyện làm cho hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái. Chỉ có điều với công nghệ khoa học của nhân loại hiện tại thì ý thuyết thống nhất lớn của cơ học lượng tử có vẻ vẫn còn quá sớm đối với họ. Vấn đề bây giờ là ngay cả công nghệ tương lai sơ cấp nhất là vũ khí Gausser mà bọn họ còn không hiểu rõ thì nói chi đến các thứ cao siêu khác. Những chuyên viên trong tổ chức cũng đã nói cho hắn biết là cách thức hoạt động của vũ khí Gausser bao gồm nhiều lý thuyết khoa học, từ toán học cho đến nền tảng công nghệ cơ bản vương. Sau khi đã chia ra thành từng phần chuyên biệt, cuối cùng mới kết hợp tất cả những gì đã biết lại với nhau thì ra được thành quả, cho dù đó mới chỉ là vũ khí Gausser sơ cấp nhất mà thôi. Chỉ dựa vào mỗi bản thân năng lực nghiên cứu khoa học của tổ chức kẻ phản nghịch thì tối thiểu cũng phải cần ít nhất là 2-3 năm mới có thể hoàn toàn nghiên cứu xong hết tất cả mớ tài liệu này. Không phải nói những nhà khoa học cùng các nhân viên kỹ thuật ở đây không có đủ trình độ để nghiên cứu, mà chính là tại vì thời đại bây giờ không còn giống như 200 năm trước. Thời đại này cần phải có sự hợp tác của cả một đội ngũ để thực hiện việc nghiên cứu. Không phải cứ ngẫu nhiên ngồi một chỗ là lại nghĩ ra ý tưởng gì đó, trừ phi ngươi chính là một thiên tài. Anh Sở Tanh chính là một thiên tài siêu cấp như vậy đó. Bằng không thì ngoài các kiến thức về toán học ra thì lý thuyết khoa học cơ bản về sự tổng hợp của các nền khoa học khác nhau, nếu ngươi không biết hết tất cả điều đó thì trên căn bản đừng có nghĩ đến việc có thể chế tạo ra thứ gì hữu dụng. Dù sao tổ chức kẻ phản nghịch cũng chỉ là một tổ chức, cho dù có vượt qua mô hình tổ chức siêu cấp thế giới thì đây cũng vẫn chỉ là một tổ chức mà thôi, nó vẫn phải cần rất nhiều thời gian để chậm rãi tích lũy hoặc vẫn cần có sự hợp tác từ bên ngoài để có thể phát triển. Lúc trước Sở Hạo đã bảo Lý Cương Lôi phải nhượng bộ liên lạc với toàn bộ các cường quốc trên thế giới. Với tình hình hiện tại thì hắn cảm thấy quyết định lúc trước là vô cùng đúng đắn, chẳng qua là đối với việc này thì Lý Cương Lôi vẫn còn có một số ý kiến bất đồng. Thật ra ta cũng biết ngươi nói đúng, với thực lực của tổ chức của chúng ta mà muốn nghiên cứu một hạng mục khoa học lớn như thế này thì thật sự là vô cùng khó khăn. Nhưng mà Sở Hảo à, ngươi không được quên sự kiện me me cây nấm năm xưa à, những quốc gia kia cũng không phải là loại ôn hòa nhã nhặn gì, hòa bình hiện tại chẳng qua là do đã có thành lập một trật tự vững chắc cùng với sự uy hiếp của vũ khí hạt nhân. Một khi bọn chúng sở hữu loại sức mạnh có thể vượt qua sự uy hiếp của bom nguyên tử thì thế chiến thứ ba chắc chắn sẽ xảy ra. Kỹ thuật vũ khí Gausser thật ra chính là một loại sức mạnh như vậy. Lúc trước ngươi cho rằng việc ta hỏi có thể bắn được vệ tinh không là nói chơi hả? Nếu ngay cả vệ tinh cũng có thể bắn được thì ngươi nghĩ sau khi đã hình thành một tập đoàn hỏa lực hoàn chỉnh lại không bắn rơi được mấy đầu đạn hạt nhân còn con sao? Cuối cùng thì điều chúng ta truy cầu là gì? Một thế giới hòa bình, yên tĩnh và an toàn. Ta không muốn tất cả điều đó biến mất chỉ vì đống vũ khí Gausser của ngươi. Lý Cương Lôi nói một cách nghiêm túc. Hiện tại nơi này chỉ còn có hai người Sở Hạo và Lý Cương Lôi nên hắn mới có thể nói ra những lời này, mà sau khi nói xong ánh mắt của Lý Cương Lôi liền hướng về phía Sở Hạo, đây là ánh mắt biểu lộ thái độ vô cùng nghiêm túc của hắn, điều này cũng đại biểu cho việc hắn tuyệt đối phản đối điều này. Nếu hắn đã phản đối chuyện này thì trừ phi Sở Hạo có thể thuyết phục được hắn, nếu không thì cái kế hoạch này tuyệt đối sẽ không có khả năng được thực hiện. Sở Hạo liền thở dài, hắn suy nghĩ một hồi lâu sau đó mới lên tiếng, có một số chuyện mà ta không cách nào có thể nói cho ngươi biết, ta đã từng nói qua là có một. Ta ở trong thế giới khác đã thấy qua được tận thế, là tận thế thật sự. Hơn nữa không phải chỉ có một thế giới phải trải qua tất cả chuyện đó. Đó là một chuyện vô cùng tàn khốc mà thực sự là ta không thể dùng lời để miêu tả được. Mỗi một lần nhìn thấy cảnh đó là trong nội tâm của ta luôn cảm thấy đau khổ, có cảm giác như nước mắt có thể tuôn ra bất cứ lúc nào. Sở Hạo nhắm mắt lại thì thào nói, cho nên ta phải ngăn cản việc tận thế có thể xảy ra. Ngoại trừ điều này ra thì ta còn có thể nói ta ngươi biết được thêm một sự kiện, thế giới của chúng ta là một thế giới đặc biệt, không phải là dạng đặc thù như ở bên trong truyện tiểu thuyết, mà là so với các thế giới khác thì thế giới của chúng ta vô cùng yếu ớt, những thế giới khác đều không có me me, dường như chỉ có thế giới của chúng ta là ngoại lệ. Ta đã trải qua quá nhiều chuyện nhưng lại không có cách nào nói cho ngươi biết, ta chỉ có thể nói rằng thế giới của chúng ta có khả năng là sẽ đi đến bước cuối cùng nhanh thôi. Lý Cương Lôi phản ứng một cách kịch liệt, hắn đứng lên rồi nhìn Sở Hạo một cách gắt gao, một lúc sau hắn mới chậm rãi ngồi xuống rồi than thở nói, chuyện này kỳ thực ta đã sớm nghĩ tới rồi. Tuy rằng đã qua hơn một năm, tổ chức cơ trên cơ bản vẫn không có bất cứ hành động gì, nhưng số lần me me xuất hiện cũng không vì vậy mà giảm bớt. Hơn nữa dựa theo số liệu thống kê của tổ chức thì tần suất xuất hiện của me me càng lúc càng nhiều hơn, nói thật. Ta cũng sớm có cảm giác, chỉ là không ngờ nó lại tới nhanh như vậy. Sở Hạo cũng trầm mặt, hắn cũng không biết phải làm gì để an ủi Lý Cương Lôi, những gì bọn họ đã trải qua thời thơ ấu trên cơ bản là giống nhau, cả hai đều có cùng một lý tưởng, cho nên việc hai người phải đối mặt với tận thế khiến cho bản thân họ cảm thấy vô cùng khó chịu. Đây là chuyện đầu tiên, bởi vì nguy cơ đến từ thế lực bên ngoài cho nên nhất thiết phải mau chóng sản xuất cho được vũ khí Gausser, cố hết sức đề cao cấp độ sức mạnh của thế giới này, chuyện này nhất định phải làm được. Chuyện thứ hai, thật ra ngươi cũng không cần phải quá lo lắng về vấn đề vũ khí Gausser, về sau có thể khi tất cả các quốc gia đều sở hữu công nghệ Gausser thì sẽ có khả năng xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba, chỉ có điều là thế giới này vẫn sẽ tiếp tục phát triển theo quán tính, đặc biệt là dưới tình huống trật tự vững chắc của thế kỷ 21, trừ phi là có một biến cố kịch liệt xuất hiện bất ngờ, nếu không thì việc chuẩn bị cho chiến tranh thế giới thứ ba cũng phải mất trên dưới 10 năm. Mà trong khoảng thời gian 10 năm này ta sẽ liên tục không ngừng mang về vô số vũ khí có công nghệ hiện đại hơn. Cái vũ khí Gausser này chẳng qua chỉ là công nghệ sơ cấp nhất trong đám vũ khí tương lai mà thôi. Nếu về sau vũ khí hạt nhân đã không còn có sự uy hiếp thì sẽ có vũ khí năng lượng, còn có phi thuyền vũ trụ hoặc là vô số loại vũ khí khác. Chỉ cần chúng ta xử lý việc này một cách công bằng, không cho bất kỳ một quốc gia nào độc tài, làm cho sức mạnh của mọi quốc gia trên thế giới đều cân bằng thì ta nghĩ khả năng xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba cũng không quá lớn. Tiếp theo là chuyện cuối cùng. Sở Hạo thở ra một hơi, cuối cùng hắn cũng nói ra theo thời gian trôi qua, sức mạnh vốn cố của ta, bất kể là sức mạnh của bản thân ta hay là sức mạnh của tiểu đội luân hồi sẽ càng ngày càng mạnh lên. Hơn nữa mức độ tăng cường tuyệt đối sẽ vượt qua những loại vũ khí tương lai kia, cho nên tin tưởng ta a. Tạo ra một mặt trận thống nhất toàn cầu thì chí ít có thể làm cho các cường quốc hiểu ra một chút là cái thế giới này đang đi tới con đường bị hủy diệt. Cho nên chỉ cần không xảy ra nội chiến thì tất cả chúng ta sẽ được hưởng lợi từ những công nghệ tương lai này, mà sau khi hoàn thành việc đó thì yêu cầu cuối cùng của ta kỳ thực cũng vô cùng đơn giản. Sở Hạo đứng lên đi ra ngoài cửa rồi nói, ta sẽ làm cho thế giới này có đủ thực lực để nghênh đón thời điểm tận thế sắp tới a. Quyển 13 vô hạn thử quang, tác giả Ti người làm Ezit, phong chương 6 diễn tập và hệ thống điểm tích lũy. Sư đoàn luân hồi số 2, số 6 và số 9 đang ở trên một hòn đảo không tên tại Thái Bình Dương, tất cả chuẩn bị tiến hành diễn tập đối kháng lần đầu tiên. Số lượng binh sĩ tham gia của mỗi sư đoàn là 1.000 người, không được có bất kỳ sự trợ giúp nào từ hậu phương, kể cả hỗ trợ hỏa lực, máy bay trinh sát hoặc là sự trợ giúp từ căn cứ, chỉ có thể sử dụng lực lượng của 1.000 người để chiến đấu trong rừng rậm. Dưới tình huống như thế này thì sở trường sử dụng trọng pháo của sư đoàn trưởng Tốt Kích Lô Ghi của sư đoàn thứ hai, cùng với một lượng lớn binh sĩ được hắn tuyển chọn trên cơ bản là có thể sẽ là người bị loại đầu tiên. Chắc cuối cùng chỉ còn lại hai sư đoàn đỏ sức với nhau, sư đoàn số 6 của Ban Tôn Tướng Quân và sư đoàn số 9 của Trương Chấn Tướng Quân. Từ tất cả phương diện mà nói thì Trương Chấn Tướng Quân có ưu thế cao hơn một chút, dù sao thì chiến tranh du kích chiến đấu trong rừng là cũng chính là sở trường của hắn lúc còn là Hồng Quân, đặc biệt là chiến tranh giữa nước và một vài quốc gia châu Á, hắn đã trải qua một quá trình chiến đấu gian khổ. Tuy rằng tuổi tác của Trương Chấn lúc đó cũng đã khá cao, hắn cũng không có trực tiếp chỉ huy quân đội, nhưng với loại chiến đấu trong rừng rậm này thì chỉ là chuyện nhỏ đối với hắn. Nhưng Ban Tôn có một ưu thế là binh sĩ của hắn lại cực kỳ tinh nhuệ. Trong lần diễn tập này nếu chỉ huy của đối phương là một kẻ am hiểu địa hình cùng với hắn liều mạng chiến đấu, thì thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về Ban Tôn cùng với những binh sĩ có trình độ vượt xa đối phương của hắn. Trên thực tế là sau lần diễn tập này thì hai vị tướng quân còn lại cũng không ai bảo ai mà áp dụng chính sách chiêu mộ binh sĩ giống như của Ban Tôn, dù sao cũng tại vì lúc trước bọn họ cũng đã không có suy nghĩ thấu đáo, cho nên sau khi đã hiểu rõ bản chất của quân đội luân hồi thì bọn họ phải thay đổi ngay lập tức. Kết quả của cuộc diễn tập là sư đoàn số 6 với ưu thế nhỏ nhoi mà giành được thắng lợi. Mà việc này cũng đại biểu là sư đoàn số 6 sẽ là sư đoàn đầu tiên chiến đấu bên ngoài vị diện. Đồng thời Sở Hạo cũng thông báo cho quân đoàn luân hồi biết về hệ thống tích lũy điểm thưởng. Mỗi một lần tham gia chiến đấu ngoài vị diện thì quân đoàn luân hồi đó sẽ được 100 điểm tích lũy, mà mỗi 50 điểm tích lũy thì có thể hoán đổi được một khẩu súng Gausser, cũng tức là trong mỗi lần tham gia chiến đấu nếu muốn thay đổi trang thiết bị của binh sĩ thì phải dùng điểm tích lũy để mà hoán đổi. đồng thời mỗi 10 điểm là có thể đổi được thuốc tăng 1 năm tuổi thọ, đương nhiên 100 điểm này cũng chỉ là điểm tích lũy cố định, cũng tức là chỉ cần tham gia chiến đấu là có thể được nhận 100 điểm. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành thì có thể căn cứ vào chiến công của mỗi người mà ban thưởng, ví dụ như nếu có binh sĩ hy sinh thì sẽ được nhận thêm điểm, chỉ cần liều mạng chiến đấu thì phần thưởng thậm chí có thể vượt xa 100 điểm tích lũy. Ngoại trừ phần điểm tích lũy mà quân đoàn nhận được ra thì mỗi một cá nhân cũng có thể nhận được điểm tích lũy, chỉ có điều là số điểm nhận được của mỗi cá nhân thì ít hơn một chút. Nếu muốn bản thân được ban thưởng điểm thì trừ phi ngươi anh dũng tác chiến, đạt được thành tích chiến đấu ấn tượng hoặc phải có công lao cực lớn, lúc đó ngươi sẽ được cấp huân vô hạn thử quang tác giả ti người làm Ezit phong chương anh dũng chiến đấu, và sau khi có được sự công nhận của Sở Hạo và quân đoàn thì mới có khả năng lấy được điểm tích lũy cho bản thân mình. Tiếp theo là chiếu theo quân hàm lớn hay nhỏ mà ban thưởng, những binh sĩ từ cấp tá trở xuống thì sẽ được hưởng lương bổng một cách hậu hĩnh ở thế giới thực, còn những binh sĩ từ cấp tá trở lên thì cứ mỗi năm một lần chiếu theo vị trí chức vị của từng người để tính điểm tích lũy. Tất nhiên là cái điểm tích lũy này cũng không có nhiều. Ví dụ hiện nay thì điểm tích lũy mà mỗi sư đoàn trưởng nhận được hàng năm là 100 điểm, đây là điểm tích lũy của cá nhân, cũng tức là ngươi có thể dùng điểm để đổi thuốc tăng tuổi thọ, sau đó muốn đưa cho bất cứ ai cũng được, thậm chí là đưa cho quốc gia của mình cũng không thành vấn đề. Ngoài điểm tích lũy ra thì còn có chế độ lương bổng cố định. Ví dụ như quân hàm cấp sư đoàn trưởng thì sẽ được cấp thêm lượng thuốc có giá trị 30 năm tuổi thọ, hoặc là được hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt bằng công nghệ khoa học siêu hiện đại. Ví dụ như chữa trị giáp nối tứ chi, chữa trị dứt điểm tất cả các căn bệnh nan y cùng vô số chế độ đặc biệt khác. Những thứ này cũng giống như là quân nhu của quân đội vậy. Nhưng tổ chức kẻ phản nghịch sẽ có phương pháp kiểm tra vô cùng nghiêm khắc. Ngoại trừ bản thân những sư đoàn trưởng hiện tại hoặc là người thân của họ ra thì những người còn lại ai cũng phải trải qua quá trình kiểm tra cực nghiêm ngặt, trên căn bản chắc chắn sẽ không tồn tại khả năng có người ngoài lợi dụng sơ hở để thâm nhập vào bên trong. Đây chính là phương pháp phân chia điểm tích lũy mà Sở Hạo vừa mới nghĩ ra. Quy tắc ban thưởng có phần tương đồng với quy tắc điểm thưởng và chi tiết kịch tích của chủ thần. Những người này tuy không có cách nào để hưởng được sự đãi ngộ của chủ thần, nhưng chỉ cần là người của quân đoàn luân hồi, hơn nữa công nhận và thực hiện theo thể chế đã đặt ra, như vậy sẽ có thể nhận được phúc lợi, đến lúc đó hắn sẽ tình nguyện hoán đổi phúc lợi từ chủ thần cho bọn họ, những người sẽ cùng chung hoạn nạn với hắn. Kỳ thực Sở Hạo đã có biến tướng một chút trong việc thỏa hiệp với các cường quốc trên thế giới, bởi vì mỗi sĩ quan cấp tá đều có một số phúc lợi cố định dành cho bản thân, và chắc chắn bọn họ sẽ không bao giờ chia sẻ lợi ích của mình cho thế giới bên ngoài. Cho dù là các sĩ quan cấp tá và cấp tướng có nguyện ý đi chăng nữa thì Sở Hạo cũng sẽ có cách để loại bỏ khả năng chuyện đó xảy ra, bởi vì hắn chính là người phân phát tất cả những lợi ích đó cho bọn họ, cho nên hắn mới có thể nắm giữ đội quân này. Nếu không thì tại sao các tinh anh của tất cả các quốc gia trên thế đều hoàn toàn vứt bỏ chính trị, tôn giáo, thậm chí là ý niệm chiến tranh của bản thân mình? Dựa vào cái gì mà bọn họ từ bỏ tổ chức hoặc quốc gia của mình để mà chạy tới nghe lệnh một kẻ ngoại lai như hắn? Hắn dựa vào cái gì để có thể thành lập và nắm giữ một đội quân lớn tới như vậy? Khả năng hùng biện hay là khả năng lừa gạt xuất dụng nhập thần của hắn? Con áp chủ bài lớn nhất của hắn chỉ đơn giản là những phúc lợi đãi ngộ vô cùng hào phóng. Hắn nhất định phải loại bỏ tất cả sơ hở, tuyệt đối không bao giờ cho phép khả năng có người chia sẻ lợi ích với thế giới bên ngoài. Nhưng thế giới này dù sao cũng nằm trong sự khống chế của các cường quốc trên thế giới, nếu tỏ rõ thái độ đối địch với bọn họ thì thế nào cũng sẽ tức nước vỡ bờ. Chỉ cần bọn họ thật sự muốn tiêu diệt tổ chức kẻ phản nghịch thì cùng lắm là chỉ cần mất thời gian mấy ngày mà thôi, tổ chức kẻ phản nghịch không có cách nào có thể đối đầu với toàn bộ thế giới. Hiện tại đám nguyên thủ quốc gia đều đang không ngừng quan sát tình hình, bọn họ đang kiên nhẫn chờ đợi, nhưng có vẻ như sự nhẫn nhịn của bọn họ cũng sắp tới giới hạn rồi. khi đối mặt với chuyện sinh tử trước mắt thì tất cả những chuyện còn lại chỉ là việc còn con, cho dù bọn họ biết rõ tổ chức này chỉ là phân bộ, biết rằng nếu tiêu diệt tổ chức kẻ phản nghịch thì sẽ dẫn phát một trường hảo kiếp, cho dù mọi chuyện có rõ ràng trước mắt. Trong lý trí của bọn họ biết rõ đây là một việc không thể thực hiện được, nhưng khi trực tiếp đối mặt với cái chết thì cho dù tài giỏi cách mấy cũng sẽ có lúc phạm phải sai lầm. Chuyện này không còn liên quan tới khả năng phán đoán hay suy nghĩ của bản thân nữa, thứ duy nhất còn lại là sinh tử tồn vong. Mà với hệ thống điểm tích lũy này thì thật ra Sở Hạo đã thông báo một tin tức rất rõ ràng ra bên ngoài, hắn nguyện ý chia sẻ quyền lợi của chủ thần với thế giới bên ngoài. Đương nhiên là nguyên thủ của các quốc gia chắc chắn là không biết đến sự tồn tại của chủ thần, chỉ có điều tất cả bọn họ cũng phải có chút đầu óc mới có thể ngồi vào vị trí đó, chưa kể đến vô số thuộc hạ ở phía sau thì đương nhiên bọn họ sẽ hiểu được ẩn ý đằng sau của cái hệ thống điểm tích lũy này. Các ngươi cung cấp cho ta những binh sĩ tinh nhuệ nhất, những tham mưu tốt nhất cùng với những quân nhân xuất sắc nhất, thì ta cũng sẽ báo đáp cho các ngươi những thứ có giá trị tương tự a. Đương nhiên là cũng phải chờ xem kết quả của cuộc chiến sắp tới đây, chỉ cần đạt được thắng lợi, thì các ngươi chắc chắn sẽ có được lợi ích cực lớn. Cái này cũng quá đủ rồi, chiến lợi phẩm trong cuộc chiến lần này a, cho dù là có được từ chiến tranh ở vị diện khác thì đó vẫn là chiến lợi phẩm. Bọn nguyên thủ cấp cao của các cường quốc xem như có thể thư giãn được rồi, kỳ thực cái họ sợ nhất chính là tất cả công lao cùng đóng góp của bọn họ đều sẽ bị Sở Hạo gạt qua một bên, cũng tức là việc tổ chức kẻ phản nghịch chiêu mộ binh sĩ và sử dụng phương tiện cùng vũ khí của các quốc gia trên thế giới, tất cả những việc này đều không có liên quan tới bọn họ, nếu thật sự là như vậy thì không một ai có thể chịu đựng được nữa rồi. Ngươi có biết dạng lợi ích nào là lớn nhất không? Cho vay nặng lãi, bất động sản, đầu tư chứng khoán, tất cả đều không phải, mà chính là lợi ích từ chiến tranh đem lại, đương nhiên phải là bên thắng lợi thì mới có được lợi ích lớn nhất. Thế giới hiện tại đã bắt đầu hình thành một trật tự vô cùng vững chắc, hơn nữa với sự uy hiếp của đầu đạn hạt nhân thì chiến tranh quy mô lớn gần như đã không có khả năng xảy ra nữa. Trừ phi là những người lãnh đạo của các cường quốc kia bị điên muốn dùng mùa đông hạt nhân để tận diệt toàn bộ nhân loại trên thế giới, nếu không thì thế chiến thứ ba không cách nào bộc phát, cũng có nghĩa là không thể nói tới những lợi ích từ chiến tranh đem lại. Từ lúc kế hoạch quân đoàn luân hồi của tổ chức kẻ phản nghịch lộ ra đến nay tất cả mọi thứ vẫn còn rất mơ hồ. Cũng giống như thời kỳ đầu tiên của ngành hàng hải lúc xưa vậy. Mọi người đều một mực tin rằng trái đất có hình vuông và chỉ cần đi tới rìa mép ngoài biển là sẽ bị rơi ra ngoài, lúc đó ai cũng chỉ dám nhìn ra ngoài biển, thậm chí chưa từng có một người nào dám đi ra ngoài xa. Kế hoạch quân đoàn luân hồi lần này cũng tương tự như vậy, tất cả chỉ mới là mở đầu thử nghiệm mà thôi. Nhưng mà tất cả những chuyện này nhất định phải có một điều kiện tiên quyết. Đó chính là tổ chức kẻ phản nghịch sẽ cùng bọn họ chia sẻ lợi ích với nhau trong cuộc chiến sắp tới đây, chứ không phải chỉ xem bọn họ như những người thổ dân ở trong vị diện này mở ngoặc tròn. Bọn họ đã bắt đầu tin tưởng việc có một tổng bộ của tổ chức kẻ phản nghịch tồn tại bên ngoài vị diện đóng ngoặc tròn. Cái gọi là liên minh kỳ thực chính là chia sẻ hoàn toàn mọi lợi ích với nhau, cho dù là một quốc gia mạnh mẽ như Mỹ quốc thì cũng phải có liên minh với những nước khác, chỉ là lợi ích lớn hay nhỏ thì tùy thuộc vào tầm ảnh hưởng trực tiếp của từng quốc gia. Còn nếu như hoàn toàn độc chiếm tất cả lợi ích không chia sẻ thứ gì, thì đó không gọi là liên minh mà chính là chư hầu, không phải gọi là nô lệ mới đúng. Cho nên thuốc tăng tuổi thọ cũng chỉ là một cái cớ, các cường quốc đều thấy được việc thế giới này đang tiến dần tới thời kỳ hư nhược. Đối với những việc này thì trên thế giới không ai có thể có cái nhìn bao quát hết tất cả so với đám lãnh đạo của các cường quốc trên thế giới. Cho dù đang trong thời kỳ yếu nhược nhất nhưng mà bọn họ là những người như thế nào? Bọn họ chính là những tinh anh trong tinh anh, những người xuất sắc nhất trong những người xuất sắc. Cũng giống như Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha trong thời đại hàng hải phát triển vậy, cho dù chỉ là những quốc gia nhỏ ở châu Âu nhưng họ đã tận dụng được sức gió để di chuyển trên biển cho nên mới có thể trở thành một trong những nước gần như mạnh nhất ở châu Âu trong thời kỳ bấy giờ. Khi một thời đại mới đến, quốc gia nào có thể đi trước được nửa bước thì có thể làm tấm gương khai sáng cho tất cả tới mấy trăm năm sau, thậm chí là cả ngàn năm sau. Như vậy chỉ cần có khả năng cho dù là một phần cơ hội đi chăng nữa thì cũng tuyệt đối có giá trị cho tất cả các quốc gia này lấy mạng ra để liều. Mà trong nhiều lần thăm dò lúc trước đã biết được là ngoại trừ vì công thức của thuốc tăng tuổi thọ ra thì bọn họ cũng có suy xét đến phương diện này. Rốt cuộc là tổ chức kẻ phản nghịch sẽ dùng thái độ gì để đối mặt với bọn họ? Hiện tại bọn họ đang vô cùng hài lòng với việc này. Cái hệ thống điểm tích lũy này mặc dù chỉ là bước khởi đầu nhưng bên trong đã để lộ một tin tức rất là quan trọng. Đó chính là tổ chức kẻ phản nghịch không độc chiếm toàn bộ mà sẽ chia đều lợi ích với bọn họ. Đối với họ thì thái độ này đã là quá đủ rồi, còn về phần hệ thống điểm tích lũy thì có thể từ từ thay đổi lại cũng không sao. Việc hình thành của quân đoàn luân hồi thậm chí là mở ra một thời kỳ khai phá thuộc địa mới vương. Tất cả những chuyện đó đều cần phải có thời gian. Đám đại cường quốc lấy được tin tức này là do lúc Lý Cương Lôi thành lập đội khảo sát ở những quốc gia khác nhau. Hắn đã dùng hình thức gặp mặt để thông báo cho từng lãnh đạo cấp cao biết thêm về thông tin này. Tất nhiên là bọn họ sẽ phản ứng một cách nhiệt tình, tiền tài, vật tư, nhân viên, sân bãi tất cả đều không thành vấn đề, nghiên cứu công nghệ khoa học. Cái gì tiến hành trao đổi công nghệ khoa học sao, mọi người cùng nhau nghiên cứu phát triển sao, tất nhiên là không có bất cứ vấn đề gì rồi. Lúc Lý Cương Lôi còn đang loay hoay giải quyết tất cả mọi chuyện một cách thống khổ thì Sở Hạo đã đi tới tổng căn cứ của sư đoàn luân hồi số 6. Tại đó hắn thể hiện ra năng lực của bản thân, hắn muốn cho những binh sĩ kiêu hãnh này biết là mình sắp phải đối mặt với thứ gì trong cuộc chiến lần này. Quyển 13 Vô Hạn Thử Quang, tác giả Ti Người Làm Exit Phong, chương 7 Huấn Luyện. Ta nghĩ đây là lần đầu tiên các ngươi thấy ta, dĩ nhiên có vài người trong các ngươi đã biết về sự tồn tại của ta, không sai, ta chính là 60 của tổ chức kẻ phản nghịch, cũng tức là một trong 3 lãnh đạo tối cao, đồng thời là liên hiệp viên và người lãnh đạo tối cao của phân bộ tại thế giới này, và cũng là chỉ huy cao nhất của quân đội luân hồi, ta là Sở Hạo. Sở Hạo đứng trên bục ở thao trường nói với gần ngàn binh lính và các sĩ quan bên dưới. Mà phía dưới cũng không có tiếng một tiếng động, tất cả mọi người đều đứng nghiêm. Thời điểm này đang là giữa hè, ánh mặt trời chiếu thẳng đến toàn bộ thao trường sáng lóa. Sở Hạo và những người phía dưới đều đổ mồ hôi ướt hết lưng, nhưng không một người nào có hành động khác thường. Trên thực tế, không chỉ Sở Hạo đang quan sát mọi người phía dưới, bọn họ cũng đang quan sát lại Sở Hạo. Đây là thời đại ngươi chọn ta, ta cũng chọn ngươi. Mặc dù nhìn Sở Hạo quá trẻ tuổi, nhưng đã có rất nhiều kinh nghiệm của quân nhân. Hơn nữa, rõ ràng đã từng trải qua sống chết, có khí chất của máu và sắt, làm cho mọi người phía dưới vô cùng hài lòng. Mặc dù trước mắt bọn họ là quân đội của tổ chức kẻ phản nghịch, nhưng không có quân nhân nào nguyện ý làm việc cho kẻ chỉ huy quan liêu. Bọn họ cũng có sự sùng bái của mình, nguyện ý đi theo người anh hùng máu và sắt, chứ không phải là nhân viên văn phòng bụng phệ. Khi các vị đồng ý gia nhập quân đội luân hồi trước đó, khẳng định đã có người báo cho các vị. Mọi người đều là lính tinh nhuệ dũng mãnh nhất ở cái thế giới này, điểm này ta tuyệt không nghi ngờ, nhưng mà, việc các ngươi chuẩn bị trải qua, không giống như những chiến trường trước đây của các ngươi. Đây là những trận chiến, những thế giới hoàn toàn khác biệt, lúc này, ta muốn hỏi trước một câu. Các vị ở đây, các ngươi tin có thần, có ác ma, có các loại người ngoài hành tinh alien, có ma pháp, dị năng. Các ngươi có tin vào những thứ này hay không? Theo câu hỏi của Sở Hạo, phía dưới vẫn không có tiếng động, không có hành động kỳ lạ nào xảy ra. Điểm này làm hắn rất hài lòng. Hắn nói tiếp, ở phía dưới tất cả các sĩ quan cấp tá đều có dụng cụ đối thoại. Bây giờ, các ngươi có thể nói ra suy nghĩ của mình, đừng ngại, ta muốn biết thái độ của các ngươi khi phải đối mặt với những thứ này, như vậy ta mới quyết định được mức độ của cuộc chiến hay nhân vật mà các ngươi có thể đối mặt. Phía dưới không có nhiều sĩ quan cấp tá và tướng, chỉ có một cấp tướng là Ban Tôn, ba sĩ quan cấp tá, trong đó có hai người là bạn già của Ban Tôn, còn một người lính đánh thuê lâu năm được chiêu mộ dựa trên điều luật của quân đội luân hồi, cũng coi như lão binh. Khi nghe được câu hỏi này, ba người sĩ quan cấp tá còn chưa nghĩ ra được câu trả lời. Với tính khí nóng này, Ban Tôn trực tiếp nói: thưa chỉ huy, ý ngài muốn hỏi là tín ngưỡng và tôn giáo của chúng tôi hay sao? Sở Hảo hơi sửng sốt, liền vội vàng lắc đầu nói: không, Ban Tôn tướng quân, ta chỉ vô tình nhắc đến tín ngưỡng của các vị, điều này nằm trong nội tâm của mỗi người, chỉ có chính các ngươi mới biết tín ngưỡng của mình, ta không có ý kiến về vấn đề này. Điều ta muốn hỏi là nghĩa đen, các vị có tin vào những thứ vượt xa thực tế này hay không? Ban Tôn hơi trầm mặt nói: nếu là trước khi gia nhập quân đội luân hồi, như vậy ta sẽ không tin vào những thứ này, ta sống cũng được gần một thế kỷ, những thứ đã gặp, đã nghe qua đếm cũng không hết, nhưng ta không phát hiện có những thứ gì thường này tồn tại. Giống như chỉ huy nói, tín ngưỡng ở trong nội tâm, làm cho tinh thần chúng ta bình tĩnh chứ không phải là vật chất thực tế. Nhất thời, Sở Hạo mỉm cười nói: đúng vậy, trả lời rất thành thật. Ta nghĩ, cho dù các vị đã xem qua những video kia, ta đoán mọi người vẫn đang nửa tin nửa ngờ về chiến trường của quân đội luân hồi, đúng không? Không sai, khi mới tiến vào những thế giới này, ngay cả ta cũng là nửa tin nửa ngờ, dù sao. Phần lớn mọi người đều được giáo dục phổ thông chính thống, từ nhỏ thầy và cha mẹ đã nói cho chúng ta biết rằng tất cả những thứ này đều không tồn tại. Cả thế giới, cả xã hội nhân loại không ngừng nhất quán khái niệm này, những thứ đó không khoa học, nhưng mà... Hoan nghênh các vị! Coi như đây là nhóm quân đội luân hồi đầu tiên bước vào cái thế giới này. Kêu gọi quái vật cấp 4. Con gấu lớn cuồng bạo, đây chính là đối thủ của các ngươi. Sở Hạo đưa tay ra đọc lên thần chú, sau đó xuất hiện trận pháp phù văn lập thể trước mặt hắn. Tất cả mọi người ở phía dưới đều trợn mắt há mồm, năm con quái vật khổng lồ xuất hiện trên bục ở thao trường. Đây là năm sinh vật loại gấu lớn, sở dĩ nói là sinh vật loại gấu. Mà không nói thẳng là gấu, bởi vì con gấu này quá lớn, cho dù nó đang nằm cũng có thể nhìn thấy nó lớn cỡ nào, nếu nó đứng lên, phải cao ít nhất 7 đến 8 mét. Hơn nữa, thân thể còn có bắp thịt quấn quanh, một vài chỗ còn giống như là có xương gai màu đen mọc ra bên ngoài, trông rất dữ tợn kinh khủng, giống như là quái vật tiền sử vậy. Đây mà gọi là gấu à, phải là quái vật gấu mới đúng. Đây là ma pháp, ta sử dụng chính là ma pháp, tuyệt đối không phải là ảo thuật dùng để che mắt, là thật, có thể ảnh hưởng đến vật chất thực tế. Ngoại trừ ma pháp, trong tương lai, các ngươi còn gặp phải những thứ mà ta vừa nhắc tới. Xin nhớ cho thứ mà các ngươi phải đối mặt sẽ không còn là chiến trường thông thường, mà là rông bay, sinh vật sinh học, ngoài hành tinh. Ma huyễn thậm chí còn có rùa quái linh hồn, các ngươi đều có thể gặp. Sở Hạo chỉ vào năm con gấu lớn đằng sau nói to: ta sẽ để cho bọn chúng chạy vào rừng rậm trong cái đảo này, các ngươi có 48 giờ để săn đuổi bọn chúng. Hoặc là bị bọn chúng săn đuổi, tin ta đi, bọn chúng còn đáng sợ hơn so tưởng tượng của các ngươi. Ta sẽ cho các ngươi 24 giờ để chuẩn bị. Vào tầm này ngày mai, các ngươi sẽ tiến vào trong rừng rậm, ta không hy vọng các ngươi có thương vong, nhưng ta sẽ để cho năm con gấu này dùng hết toàn lực công kích các ngươi. Nếu ngay cả nhân vật yếu như vậy cũng không đối phó được, vậy thì tốt nhất các ngươi nên giải ngũ đi, quân đội luân hồi không thích hợp với các ngươi. Bây giờ, từ dưới cấp tá trở xuống giải tán. Mời sĩ quan cấp tá trở lên đi cùng ta. Mấy tên sĩ quan vẫn còn rung động, không chỉ là bọn họ, những quân nhân kia lại càng rung động. Bọn họ nhìn năm con gấu nhẹ nhàng đi xuống thao trường, sau đó gầm gừ chạy về phía rừng cây, tốc độ của chúng nhanh hơn rất nhiều so với người bình thường, ít nhất đã đạt tới khoảng 7 đến 80 cây số trên giờ, tuyệt đối, người bình thường không thể chạy thắng được những con gấu này. Hơn nữa, nhìn thân thể kia cũng biết lực lượng như thế nào, đây là một loại sinh vật vô cùng đáng sợ. Bên kia, Sở Hạo đưa đám sĩ quan cấp tá cùng với tướng quân Ban Tôn lên xe đi vào trong kho hàng của căn cứ quân sự. Mà ở nơi đó, đã có nhân viên tổ chức kẻ phản nghịch chờ đợi từ sớm. Ta biết các ngươi có rất nhiều nghi vấn, ta sẽ cho các ngươi thời gian, dùng hết khả năng đặt ra câu hỏi, nhưng mà trước tiên ta phải đưa cho các ngươi một số thứ. Sở Hạo vừa đi vừa nói, đồng thời nhìn mấy thành viên tổ chức kẻ phản nghịch tỏ ý gật đầu, sau đó liền thấy mấy tên nhân viên bên cạnh kéo ra 10 cái hộp gỗ ở bên trong thùng hàng. Những sĩ quan này rất già dặn, bọn họ vừa nhìn hình dáng và kích thước của cái hộp gỗ liền biết bên trong là súng ốm. Một người sĩ quan cấp tá lập tức cầm lấy một chiếc hộp gỗ rồi mở ra, sau đó từ bên trong lấy ra một khẩu súng, hắn thuần thục tháo dỡ khẩu súng để kiểm tra, nhưng khi tháo đến một bộ phận nào đó, hắn chỉ lắc đầu nói không biết đây là loại súng gì, là kiểu mới nhất của tổ chức kẻ phản nghịch sao, uy lực thế nào. Sở Hạo lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, không giải thích rõ, mà trực tiếp nói đây không phải là súng thông thường, đây súng máy Gausser bán tự động, uy lực vô cùng lớn. Nhưng giá trị cũng vô cùng đắt, đặc biệt số lượng đạn dược có hạn. Trước mắt, chúng ta không có cách nào để chế tạo ra đạn dược ở cái thế giới này, cho nên xin hãy sử dụng cẩn thận. Với tư cách là quân đoàn luân hồi đầu tiên tham gia vào quá trình tác chiến xuyên vị diện, ta nghĩ những vũ khí này vô cùng cần thiết đối với các ngươi. Thế giới này không có cách nào sản xuất. Những sĩ quan này tự dưng lại hiểu thành chỉ có thể sản xuất ở trụ sở chính của tổ chức kẻ phản nghịch, mà điều này lại làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng hứng thú. Lúc này, mấy tên sĩ quan cầm vũ khí lên nhìn kỹ, mà khi hình dung đến uy lực vô cùng lớn, bọn họ tự có suy nghĩ của mình. Vũ khí Gausser lại có thể tích nhỏ như vậy, năng lượng ở đâu, nguồn năng lượng phát ra là từ đâu? Vì thế mới nói đó không phải là vũ khí thông thường mà, nếu không chẳng lẽ để cho chúng ta mang cả hạm đội vũ khí Gausser ra chiến trường sao? Lời này không sai, chỉ là thể tích cũng quá nhỏ rồi, không khác biệt lắm so với những khẩu súng cơ bản. Như vậy mới tốt, chỉ là, như đã nói qua, đạn dược có hạn còn ít hơn rất nhiều so với tưởng tượng, chỉ có 2 băng đạn, đoán chừng nếu đánh một trận lâu dài là không đủ dùng. Đây là cuộc thảo luận của những sĩ quan cao cấp, mà Sở Hạo thì đi về phía Ban Tôn, sau đó Ban Tôn cũng tỏ ý đi đến bên cạnh Sở Hạo. Tiếp theo, Sở Hạo thấp giọng nói tướng quân, sư đoàn luân hồi thứ 6. Có thể đánh giáp lá cà hay không? Ban Tôn hơi sửng sốt. Mấy giây sau mới lên tiếng, những tên tiểu tử này đều là lính tinh nhuệ, trong đó còn có rất nhiều người từng là lính đánh thuê ở những quốc gia có chiến loạn, là cao thủ chiến tranh rừng nhiệt đới, năng lực cận chiến rất giỏi, chỉ huy có yêu cầu gì không? Sở Hạo gật đầu một cái, suy nghĩ một chút nói có vài vị diện tương đối đặc biệt, không thể sử dụng. Không thể mang theo bất kỳ vũ khí công nghệ cao nào, trên căn bản tất cả vũ khí nóng đều không thể sử dụng. Lần này, những vũ khí mà ta mang tới bao gồm cả nỏ hợp kim, còn có những bộ áo giáp chống đạn đời mới, rồi cả trường mâu lưới lê uy lực cực lớn, tất cả đều là vũ khí lạnh, nhưng là dựa vào khoa học kỹ thuật hiện đại nghiên cứu ra, là những vũ khí lạnh có uy lực lớn nhất. Hy vọng các ngươi có thể thử trước cho quen. Như có điều suy nghĩ, Ban Tôn nói như vậy, năm con gấu kia là để cho bọn họ sử dụng thuần thục vũ khí lạnh hay sao, còn điều gì khác cần chú ý hay không? Sở Hạo suy nghĩ một chút, lại tiếp tục nói mới xong khâu chuẩn bị trường kỳ kháng chiến, dĩ nhiên ta không có nói cuộc chiến sẽ rất dài. Đây chỉ là dự đoán, có thể dài có thể ngắn. Nhưng mà thời gian các ngươi dừng chân ở một vị diện là không ngắn, có thể lên đến mấy tháng. Hơn nữa, ở nơi đó, chúng ta không thể có tiếp tế hậu cần đạn dược, thuốc men, thậm chí ngay cả thức ăn, không thức ăn có thể trực tiếp lấy được từ trên tay loài người ở vị diện kia. Chỉ là, cũng không chắc chắn, tóm lại, hãy chuẩn bị mọi thứ đi. Có lẽ các ngươi, bao gồm cả ta, nói không chừng đều sẽ chết ở nơi đó. Quyển 13 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Egypt phong chương 8 bế. Mọi chuyện đã xong, Sở Hạo cũng không quan tâm sư đoàn lục quân làm cách nào để đối phó 5 con gấu kia, một thân một mình bế quan ở bên trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất của căn cứ quân sự. Trên thực tế, sau khi kết thúc một bộ phim kinh dị, hắn đã muốn bế quan một thời gian, nhưng hắn làm gì có thời gian dư thừa 10 ngày ở chủ thần không gian là quá quý giá, không có thời gian dành riêng cho hắn. Mà sau khi quay về thế giới hiện thực, mặc dù đổi lấy thời gian 3 tháng, nhưng lại bận bịu với tổ chức, với quân đội luân hồi, với việc thiết lập quy chế cho quân đội luân hồi, và cả việc tranh luận với lãnh đạo các nước. Hắn quá bận rộn, ngay cả một chút thời gian bế quan để gia tăng thực lực cũng không có. Mà bây giờ, hắn vất vả lắm mới nặn ra được một chút xíu thời gian. Sau khi chuẩn bị xong cho sư đoàn lục quân luân hồi, hắn có một khoảng thời gian ngắn để bế quan, cho nên, dĩ nhiên là hắn không dám lãng phí, lập tức tiến hành bế quan. Sau khi kết thúc bộ phim kinh dị lần trước, hắn đã có ý định này, đó là khi bộ phim đi đến hồi kết, vô cùng tình cờ, hai văn tự ký hiệu kỳ lạ tổ hợp tạo thành ma pháp. Mặc dù đó là ma pháp cấp thấp nhất ma xe hen, nhưng uy lực vượt xa tưởng tượng của hắn, lại có thể phong ấn hoàn toàn thất thải lộc. Mà tình huống này, sau khi trở về chủ thần không gian, rồi tới mấy ngày tiếp theo, khi trở về thế giới hiện thực, hắn cũng đã thí nghiệm, nhưng mà trên căn bản hắn không cách nào thực hiện lại được. Mặc dù, sau khi trải qua bộ phim kinh dị lần trước, tốc độ ngưng tụ ma pháp phù văn của hắn lại được gia tăng, hơn nữa ngay cả tốc độ tính toán của ma pháp phù văn cũng được tăng mạnh. Đã tinh luyện 8 miếng hạch tâm phù văn còn lại đến mức cao nhất, nhưng mà cũng không cách nào đạt tới 2 miếng hạch tâm phù văn, thậm chí không cách nào chân chính đạt được 8 miếng hạch tâm phù văn. Mỗi khi muốn ngưng tụ đến 8 miếng hạch tâm phù văn, ma pháp lại trực tiếp tan vỡ, thậm chí tinh thần của hắn còn bị cắn trả dẫn đến tổn thương. Mà lần bế quan này chính là muốn biết cực hạn hiện tại của bản thân có thể tới đâu, sử dụng ma pháp tới cực hạn. Trước khi tới cái thế giới này, hắn đổi cho mình một thứ duy nhất, chính là một cái ma pháp cấp 4, tên là triệu hồi quái vật. Có thể triệu hồi hơn 100 chủng loại sinh vật, đều là quái vật có lực lượng tương đương với ma pháp cấp 4. Tức là, sử dụng cường độ ma pháp cấp 4 chuyển đổi thành cường độ sinh mạng của sinh vật sau đó triệu hồi, dựa vào lần này trên lý thuyết có thể triệu hồi ra 5 con quái vật là cao nhất. Chỉ là, nếu triệu hồi ra 5 con quái vật, mỗi con quái vật đều là cấp thấp, cả 5 con cộng lại mới có cường độ của ma pháp cấp 4. Nếu chỉ triệu hồi ra một con quái vật, thì đó mới chính là quái vật có cường độ ma pháp cấp 4. Nhưng Sở Hạo lại phát hiện, nếu dựa theo giới hạn hiện tại của hắn, cũng tức là nếu ngưng tụ ra 8 miếng hạch tâm phù văn, như vậy hắn có thể triệu hồi 5 con quái vật, hơn nữa, mỗi con đều có cường độ ma pháp cấp 4. Như vậy, thông thường khi ma pháp sư sử dụng triệu hồi quái vật cấp 4, có thể 10 lần. 20 lần chỉ triệu hồi ra được một con quái vật, chỉ khi sử dụng năng lực ngưng tụ ra 8 miếng hạch tâm phù văn, hắn mới có khả năng gọi ra 5 con cự hùng. Cứ thí nghiệm như vậy, ở trong căn cứ dưới lòng đất này, Sở Hạo tiến hành mấy mươi lần, cuối cùng, rốt cuộc hắn đã xác nhận được một điểm. Bây giờ, ma pháp của hắn, nếu dùng thuật ngữ trong dơ để nói, chính là ma pháp bất biến vô cùng hiệu quả, mạnh mẽ kéo dài được 3 loại pháp thuật sở trường. Hơn nữa, còn không tiêu hao nhiều, phụ tải cũng không lớn, uy lực của những ma pháp khác cũng tăng lên, thậm chí còn giống như lúc sử dụng ở trạng thái phổ thông. Ví dụ như hỏa cầu thuật, bây giờ hắn có thể tùy ý sử dụng, đều là màu xanh nhạt, uy lực có thể bao phủ trong phạm vi gần 30 mét, ảnh hưởng lớn nhất có thể lên tới 150 mét, đây không thể gọi là hỏa cầu thuật được nữa, uy lực đã lớn gấp 10 lần. Ví dụ như cấm quang thuật của hắn, chỉ cần hắn muốn, hoàn toàn có thể bao phủ cả cái căn cứ này, dĩ nhiên, không thể bao phủ toàn bộ hòn đảo, nhưng để bao phủ toàn bộ căn cứ là hoàn toàn có thể. Mọi điều đã chỉ rõ, uy lực ma pháp của hắn đã có biến hóa. Hơn nữa, không chỉ là như vậy. Trong lúc đang bế quan, Sở Hạo muốn dùng thử lưới ma pháp diện rộng mà hắn sáng tạo ra cùng với lưới ma pháp hẹp, uy lực của mỗi loại đều tăng lên, hơn nữa, phụ tải của bản thân càng nhỏ hơn. Điều này đã chứng minh, khi hắn ở trong trạng thái kỳ lạ đó đã lấy được rất nhiều lợi ích. Chẳng qua là, vẫn có một chuyện làm hắn phải lo lắng, chính là, dường như hạt thần tính không nghe theo sự điều khiển của hắn. Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái, có một thứ gì đó bao quanh hạt thần tính, cũng không phải là không có cách nào sử dụng, nhưng mỗi lần sử dụng, sẽ làm hỏng hiện tượng vần quanh này, mà hạt thần tính cũng sẽ sinh ra một loại bất mãn, đúng vậy, thật sự làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ và kinh ngạc. Quả thật thường ngày khi Sở Hạo điều khiển và sử dụng hạt thần tính sẽ lại có loại cảm giác này truyền tới, giống như hạt thần tính không muốn rời khỏi cái vòng bao quanh kia vậy. Sở Hạo đã xác nhận nhiều lần, xen kẽ giữa cái vòng bao quanh kia và hạt thần tính không có gì cả, nhưng hạt thần tính lại biểu hiện như vậy, cho nên, sau khi loại bỏ những khả năng không thể xảy ra, câu trả lời duy nhất chỉ có một. Ở nơi đó có một thứ vòng bảo vệ, không chạm tới, thậm chí không cách nào cảm nhận được sự tồn tại, nếu không, hạt thần tính sẽ không như vậy. Nhưng nếu không thấy được, không chạm được, thậm chí không có cách nào cảm nhận, như vậy, bây giờ hắn cũng không thể làm gì, cho nên chỉ có thể giữ lại chuyện này trong tương lai sẽ nghiên cứu tiếp. Cho dù như thế nào, 4 ngày bế quan đã kết thúc rất nhanh, mà tất cả hình ảnh và ghi chép của hắn ở căn cứ dưới lòng đất này đều được liệt vào danh sách những cơ mật tối cao của tổ chức kẻ phản nghịch, đứng sau giáo điều cuối cùng. Chỉ là, như đã nói qua, rốt cuộc bên trong giáo điều cuối cùng có cái gì, ngay cả Sở Hạo và Lý Cương Lôi cũng không biết, cho nên, nói cách khác, hình ảnh và ghi chép về ma pháp của hắn mới thật sự là cơ mật tối cao. Mà trong 4 ngày ở nơi này, khảo nghiệm đối với sư đoàn lục quân luân hồi cũng đã kết thúc. Mặc dù Sở Hạo nói là để cho 5 con gấu kia không lưu tình, nhưng trong thực tế chỉ là làm cho bọn họ bị thương chứ không giết. Nếu không ở nơi rừng cây rậm rạp này, không có không quân tiếp viện, không có pháo binh tiếp viện, thậm chí không có bất kỳ tin tức do thám nào hỗ trợ. Cho dù những binh lính này rất tinh nhuệ, ít nhất cũng phải chết đến mấy chục người. Chẳng qua là để cho 5 con gấu thủ hạ lưu tình, là để cho những tên kiêu binh này một bài học, nói cho bọn họ biết, một khi không có ưu thế về hỏa lực và hậu cần, thật ra đám lính tinh nhuệ bọn họ cũng không mạnh hơn quân đội cổ đại là bao nhiêu. Mà sau khi Ban Tôn biết có thể chiến trường tiếp theo sẽ phải dùng vũ khí lạnh, ngay lập tức hắn liền để cho gần ngàn người này bắt đầu tập luyện vũ khí lạnh. Các loại trang bị tiêu chuẩn cũng lần lượt được mang đến, ngoài vũ khí nóng tối tân nhất ra, vũ khí lạnh cũng được mang đến. Ví dụ như trường mâu lưới lê, bộ quần áo chống đạn phòng ngự siêu cấp đời mới, không những có thể chống được nỏ, lực phòng hộ khi cận chiến cũng vượt xa áo giáp kim loại, lại nhẹ nhàng. Còn có nỏ hợp kim, ưu tiên sử dụng cơ học hiện đại đằng sau mũi tên là cò súng, tốc độ bắn và nạp đạn không chậm hơn bao nhiêu so với khẩu mo sơ kiểu cũ, những uy lực lại lớn hơn. Như vậy, thứ nhất, mặc dù những trang bị này là vũ khí lạnh, nhưng những vũ khí này đều có thể nghiền nát quân đội chân chính của xã hội phong kiến. Đây đã là điều tốt nhất mà Sở Hạo có thể làm được, còn lại thì phải dựa vào sự cố gắng của các sĩ quan quân đội rồi. Nói thật, hắn có một sự kỳ vọng rất lớn đối với quân đội luân hồi, mà đây chính là thời điểm để nghiệm chứng cái kỳ vọng này. Thời gian lại trôi qua thêm một ngày nữa, cho dù là Sở Hạo hay Lý Cương Lôi cũng đều bận rộn giống như không có thời gian để thở, gần như bay tới bay lui giữa các nơi trên toàn thế giới. Dù sao kế hoạch quân đội luân hồi cùng với kế hoạch hợp tác toàn diện đều có quá nhiều công việc cần phải hoàn thành. Hơn nữa, những công việc này không thể để cho những nhân viên đi làm, nhất định phải do chính bọn họ đích thân đi làm mới được. Ngoài ba sư đoàn đã có ra, sư đoàn thứ tư cũng đang được xây dựng, mà trước mắt, các nước Đức, Anh, Pháp, Trung, Israel. Những tướng quân đã giải ngũ của các nước đó cũng xin trở lại làm sư trưởng, làm cho sự lựa chọn của Sở Hạo và Lý Cương Lôi có hơi khác nhau, cho nên tạm thời còn chưa có quyết định. Lần trở về này của Sở Hạo lại mang theo đầy đủ linh dược tuổi thọ. Ngoài việc muốn giữ lại một nửa ở trong kho, trên căn bản, số thuốc còn lại đủ để thành lập ba cái sư đoàn mới, dùng để chi trả cho các sĩ quan cấp tá và tướng. Một cái sư đoàn không phải nói muốn thành lập là thành lập, mỗi sư đoàn đều có một căn cứ quân sự hoàn toàn độc lập. Mặc dù tổ chức kẻ phản nghịch có căn cứ trên toàn thế giới, nhưng đại đa số đều là căn cứ nhỏ dùng để ẩn nấp. Chỉ có ba cách là có thể trở thành căn cứ quân sự. Cho nên, nhiệm vụ của Sở Hạo và Lý Cương Lôi lại nặng thêm một chút, tìm kiếm viện trợ về căn cứ quân sự từ các nước, mà các nước cũng dùng căn cứ quân sự coi như tiền đặt cọc để cử những lão binh đã giải ngũ của mình tham gia. Cho tới bây giờ, quân đội luân hồi trang nghiêm đã trở thành miếng bánh nóng hổi, các nước đều muốn xông tới cắn một cái. Trong khi sư trưởng chỉ có 10 người, những quốc gia nhỏ hơn Israel, Nhật Bản, bọn họ chỉ hy vọng có sĩ quan cấp tá. Tóm lại, chỉ cần có thể bước vào quân đội luân hồi, thì trong tương lai có thể cắn một miếng trên chiếc bánh vị diện khổng lồ này. Huống hồ, sớm muộn gì những binh lính, sĩ quan trong sư đoàn này cũng đến ngày về hưu, khi đó... Những người đã quen thuộc với chiến trường vị diện chính là tài sản quý giá của mỗi quốc gia. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng đã sắp tới lúc Sở Hạo phải trở về, mà bây giờ, hắn còn có việc khó khăn cuối cùng cần phải giải quyết. Làm cách nào để mang gần ngàn người này vào trong vị diện mới hình thành, hơn nữa còn phải đưa bọn họ đến thế giới luân hồi an toàn. Bất đắc dĩ, Sở Hạo trở lại trụ sở chính sử dụng siêu cấp máy tính tam vị nhất thể, bắt đầu tính toán khu vực an toàn và quy luật thời gian của vị diện. Chỉ là, hắn không nghĩ tới một điều trong lúc hắn đang tính toán phát hiện ra một chuyện rất kỳ lạ. Quyển 13 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Ezit phong chương 9 thần. Ý của ngươi là, máy tính tam vị nhất thể. Là thần cách của một vị thần đã ngã xuống. Ở bên trong tổng bộ của tổ chức kẻ phản nghịch, Lý Cương Lôi nghe được tin liền chạy tới tò mò hỏi. Trong danh sách của tổ chức kẻ phản nghịch, đã thu thập gần 100 me mét, trong đó tuyệt đại đa số me mét đều có hại, thậm chí là tai nạn mang tính chất hủy diệt. Tuy vậy cũng một số lượng rất nhỏ me mét mặc dù vẫn còn một chút gây hại, nhưng có thể có được kết quả có ít. Dĩ nhiên, những me mét như vậy quả thực quá ít. Mà bên trong tổ chức kẻ phản nghịch có ba bí mật cực lớn được ẩn giấu. Trong đó đứng hàng thứ ba chính là siêu cấp máy tính tam vị nhất thể, cũng chính là ba khối tượng đá đầu người khổng lồ. Ba khối tượng đá này ngày thường như vật thể chết, nhưng sẽ không ngừng hấp dẫn những sinh vật không có trí khôn đến gần. Sau đó giết chết chúng, thậm chí hấp dẫn con người tới gần, sau đó làm cho bọn họ nảy sinh ý định muốn cung tế hoặc hiến tế cho nó. Đối tượng hiến tế thường là heo, dê, bò, thậm chí có thể là con người. Dĩ nhiên, nếu chỉ như vậy thì ba khối tượng đá đầu người khổng lồ cũng là me mét có hại thông thường mà thôi, sẽ bị tổ chức kẻ phản nghịch tiêu hủy hoặc là niêm phong. Tuy nhiên, nó không chỉ như vậy. Khi ngươi quốc tế đến mức độ nhất định thì có thể hướng tới ba khối tượng đá mà đặt câu hỏi, bất kỳ vấn đề gì đều có thể. Chẳng qua là độ khó của vấn đề càng lớn thì vật tế cũng càng nhiều. Nếu độ khó của vấn đề vượt qua tổng số vật tế thì vấn đề đó sẽ không được trả lời, hơn nữa vật hiến tế cũng sẽ biến mất. Đây được gọi là lòng tham không đủ. Tổ chức kẻ phản nghịch có thể đi tiếp đến bây giờ, có thể nói, siêu cấp máy tính tam vị nhất thể không thể không có công lao. Tại sao khoa học kỹ thuật của tổ chức kẻ phản nghịch có thể dẫn đầu cái thế giới này, vượt trên cả các đại cường quốc? Phải biết rằng đối với các loại tài nguyên như nhân lực, dự trữ, vật chất, khoa học kỹ thuật, mỗi một tổ chức đều không thể sánh bằng được với hệ thống đại cường quốc chính quy. Tổ chức kẻ phản nghịch dựa vào cái gì mà đòi dẫn đầu? Quả thật, siêu cấp máy tính tam vị nhất thể có công lao rất lớn. Nó có thể giải đáp tất cả các vấn đề, bao gồm phương diện khoa học kỹ thuật, hơn nữa lời giải đáp còn có hệ thống trật tự. Ví dụ như ngươi hỏi nó 1 cộng 1 bằng bao nhiêu, nó sẽ không trực tiếp trả lời là 2, mà sẽ nói cho ngươi quá trình tính toán tính thế nào, làm sao để chứng minh. Có thể nói, đây cũng là nền tảng căn bản của tổ chức kẻ phản nghịch. Mà bây giờ, Sở Hạo nói cho Lý Cương Lôi biết, siêu cấp máy tính tam vị nhất thể không phải là me mét hay là tạo vật gì đó, mà nó lại là thần cách của một vị thần đã ngã xuống. Bởi vì một vài nguyên nhân cùng trải nghiệm trong cơ thể ta đã có thần tính, làm sao để hình dung đây? Không khác biệt nhiều lắm so với một vài tiểu thuyết, phim ảnh, trò chơi miêu tả, nhưng cũng không thần kỳ như vậy. Ví dụ như ta còn không thể có cường lực mạnh mẽ của thần giống như những thứ kia miêu tả, chứ đừng nhắc tới việc không gì không thể. Cho tới bây giờ, sức mạnh thần tính của ta nhiều nhất là làm cho sức tính toán được đề cao. Điều này làm cho ma pháp của ta tăng thêm uy lực, tốc độ thi triển vân vân, cũng có thể nói là không gì sánh kịp, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Cũng có thể là vì ta không phải là thần chân chính, thần tính cũng là đạt được từ bên ngoài. Còn một khả năng khác, chính là ta không có thần cách chân chính. Đang ngạc nhiên ngắm nhìn ba khối tượng đá, nghe được lời này của Sở Hạo, Lý Cương Lôi trực tiếp xoay đầu lại hỏi ngươi định. Hấp thu siêu cấp máy tính tam vị nhất thể sao? Ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả của việc này chưa? Sở Hạo gật đầu khẳng định nói dĩ nhiên ta đã nghĩ qua hậu quả của việc làm như vậy. Một khi tổ chức mất đi siêu cấp máy tính tam vị nhất thể như vậy rất nhanh thôi, nhiều nhất là trong vòng 10 năm, khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn của chúng ta sẽ trở về ngang hàng cùng với những đại cường quốc, sau đó sẽ dần dần bị bỏ xa, mà địa vị của tổ chức cũng bị rơi xuống rất sâu, những thứ này ta đều biết. Sau khi Lý Cương Lôi nghe xong liền trầm mặc, rất lâu sau mới thở dài nói ta biết ý của ngươi, nguy cơ tận thế ở cái thế giới này đã không còn xa, đừng nói 10 năm, có thể 5 năm nữa thôi cũng không đợi được. Nếu tận thế thực sự xảy ra, tất cả những thứ này đều là vô dụng, chi bằng bây giờ để cho ngươi gia tăng thực lực. Đạo lý này ta biết, chỉ là Sở Hạo cũng trầm mặc. Trên thực tế, siêu cấp máy tính tam vị nhất thể còn có rất nhiều câu chuyện. Lúc tổ chức kẻ phản nghịch mới bắt đầu thành lập, đám bọn họ có rất nhiều người vẫn còn sống, đều còn ở đó. Lăng Tân, Trần Hảo Thao, chị gái hắn, em gái hắn, mấy người anh của hắn. Bọn họ đều còn ở đó. Lúc ấy mọi người cùng sáng lập tổ chức kẻ phản nghịch đều rất hăng hái, phấn chấn kỳ vọng cùng tổ chức cơ và tổ chức đối kháng kỳ vọng cứu cái thế giới này. Mà siêu cấp máy tính tam vị nhất thể chính là một phát hiện vào lúc đó. Lúc ấy tổ chức kẻ phản nghịch thông qua một tin tức tình báo biết được ở trên một hòn đảo thuộc Thái Bình Dương có tụ tập một đám hải tặc. Vốn dĩ đám người này rất bình thường, có lẽ bọn chúng chỉ chiếm nơi đó coi nó như một chỗ tị nạn. Vấn đề là rất kỳ quái, đám tội phạm này cứ cách mấy tháng lại thông qua nhiều mối quan hệ, liên lạc với một nhóm lớn ở bên ngoài bán ra kỹ thuật công nghệ cao, trong đó có một ít kỹ thuật tương đối tân tiến, tuyệt đối không thể do một đám tội phạm có thể có được. Hơn nữa mọi người còn phát hiện đám tội phạm này cứ cách 1-2 tháng sẽ lại ra biển cướp bóc. Hơn nữa rất kỳ quái là bọn chúng không hề muốn cướp tiền vàng tài sản, mà lại trói tất cả những người bị cướp mang đi. Hơn nữa bọn chúng cũng không yêu cầu tiền chuộc hoặc yêu cầu chính trị đối với những quốc gia liên quan, sau đó những người bị cướp đều mất tích không dấu vết. Sau chuyện này, tổ chức kẻ phản nghịch đã đi xem qua những thuyền bè bị cướp, trên đó rõ ràng còn có rất nhiều tiền vàng rơi vãi trên mặt đất, mà những tên hải tặc lại không thèm lấy đi. Rất rõ ràng, mục đích của bọn chúng là con người, chứ không phải là tiền vàng. Mặc dù việc này không có quan hệ gì với tổ chức kẻ phản nghịch, chẳng qua, ngay khi tổ chức kẻ phản nghịch đang trong giai đoạn thành lập, chỉ có thể ở tại một nơi nào đó thuộc Nam Dương, căn bản không có thể gọi là căn cứ tạm thời, tiền vàng, vật liệu, nhân viên cũng gần như không có. Cho nên, sau khi mấy người lãnh đạo thương nghị đã quyết định lấy đám này tội phạm hải tặc này khai đao, tiền vàng của bọn chúng, thậm chí cả cái đảo đó đều sẽ bị tổ chức kẻ phản nghịch lấy hết tất cả. Khi đó Sở Hạo được coi như người lãnh đạo quân sự cho trận chiến đầu tiên của tổ chức kẻ phản nghịch, cũng ở trong trận chiến ấy, hắn thể hiện rõ được thiên phú trong phương diện quân sự. Chỉ dùng một cái giá vô cùng nhỏ, liền tiêu diệt hết toàn bộ tội phạm trên đảo, thậm chí tổ chức kẻ phản nghịch không chết một ai, tối đa là có người bị thương nhưng không phải vết thương chí mạng. Mà trong lúc tổ chức kẻ phản nghịch đang dọn dẹp trên đảo, sau khi đo đạc đất đai cùng tính toán lương thực, đã phát hiện siêu cấp máy tính tam vị nhất thể ngay tại một nơi có rất nhiều hài cốt. Từ sau đó, siêu cấp máy tính tam vị nhất thể lớn lên cùng với tổ chức kẻ phản nghịch. Rất nhiều lần tổ chức gần như lâm vào nguy cơ bị hủy diệt, đều là nhờ sự giúp đỡ của siêu cấp máy tính tam vị nhất thể mà vượt qua. Hơn nữa tổ chức lớn mạnh cũng là nhờ có cái máy tính này, thậm chí Sở Hạo cũng có người thân vì bảo vệ cái máy tính này mà chết. Đây cũng không phải là một món đồ bình thường, mà là một tín vật tràn đầy kỷ niệm. Sở Hạo sao lại không biết chuyện này, chỉ là bây giờ hắn rất cần lực lượng. Bất luận là để cứu hắn và cái đoàn đội sắp bị đoàn diệt kia, hay là cứu cái này thế giới sắp bị hủy diệt này, hắn cũng rất cần lực lượng. Ký ức không thể so được với thực tế. Nếu thật sự muốn gánh vác hết thảy những thứ này, vậy hãy để cho hắn tiếp tục lựa chọn thêm một lần đi. Ý ta đã quyết. Coi như là cho ta lựa chọn thêm một lần nữa đi. Sở Hạo nói khẽ với Lý Cương Lôi đang ngẩn ngơ ở bên cạnh. Lý Cương Lôi sửng sốt một chút, sau đó liền nhảy lên đấm một cái lên ngực Sở Hạo, làm Sở Hạo lùi lại 2-3 bước, lúc này mới mắng to: lão tử đã nói bao nhiêu lần rồi, không muốn ngươi ở trước mặt ta nói cái gì mà lựa chọn. Ta thật sự nên đánh ngươi ngất xỉu mới phải. Lần tàn sát ở Nam Phi là toàn thể O6 chúng ta cùng nhau ra lệnh, lần tấn công hạt nhân ở Trung Đông cũng là toàn thể O6 chúng ta cùng nhau ra lệnh, còn có lần ở Ai Cập, nước Mỹ, châu Nam Cực. Mỗi một lần đều là ý chí của tất cả chúng ta, con mẹ nó, ngươi không nên mang tất cả trách nhiệm đổ hết lên trên người mình, giả bộ làm anh hùng thì rất ngầu sao? Đừng để cho ta lại nghe thấy ngươi nói như vậy, biết không? Sở Hạo mím chặt môi không nói lời nào, mà Lý Cương Lôi cũng không để ý hắn, liền nói: được, ta quyết định, nếu đã chỉ còn lại hai chúng ta, tên Lăng Tân ngu ngốc khốn kiếp kia cũng đã bỏ đi không nói một lời, như vậy vật này, chi bằng để nó biến thành lực lượng của ngươi là tốt hơn. Ta quyết định, hãy hấp thu cái thần cách này đi. Sở Hạo cảm thấy trong lỗ mũi hơi có chút ê ẩm, chỉ là mặt hắn không biểu cảm, lúc lâu sau mới lẩm bẩm nói: cảm ơn. Như vậy, ta sẽ bắt đầu nghiên cứu làm sao để hấp thu cái thần cách này. Điều đó có lẽ không hề khó khăn, lúc trước thần tính trong cơ thể ta sinh ra cảm ứng, đồng thời cái thần cách này cũng truyền tới khát vọng kịch liệt,